Vô thượng thần đế 45 chương 432 ấu long hư ảnh mục vân thật sâu minh bạch. Một cái trứng rồng ý vị như thế nào, hắn tại ngàn vạn đại thế giới tòa kỵ chính là thần long nhất tục. Đó cũng là hắn qua mệnh hảo huyên để tạ thanh tiểu tử này hiện tại nếu là tại nơi này. Những này long tiên. Đoán chừng cũng đủ hắn hưng phấn. Nói không chừng chủ nhân này là đầu mấu long. Tên kia đoán chừng hội hưng phấn ngao ngao gọi mới đúng. Mục vân phảng phất nghĩ đến cái gì. Cười ha ha một tiếng nói. Chỉ là toàn bộ thủy tinh không gian bên trong quanh quẩn mục vân tiếng cười, lộ ra rất là kỳ lạ. Nhưng là tại kia quanh quẩn ở giữa. Mục vân lại là bằng vào tiếng vang phát hiện. Cái này thủy tinh không gian bên trong. Tựa hồ có một nơi. Không giống bình thường. Không kịp nghĩ kỹ, mục vân trực tiếp bay ra. Sự tình ra kỳ quặc tất có nhân. Huống hồ nơi này là cổ long di chỉ bên trong. Càng là cửu linh đoạt thiên bi nội bộ kỳ lạ không gian. Mục vân tốc độ cực nhanh, hướng phía trước chạy đi, không cần đã lâu, chính là đi tới nhất tấm bia đá trước đó. Bia đá kia vững vững vàng vàng đứng sừng sững ở mục vân phía trước. Mà tại bia đá hậu phương, là nhất cái lỗ máu. Giờ phút này kia trong hố máu, một bãi chất lỏng bảy màu, xoay chậm chậm lưu động. Thất thải thiên long long huyết nhìn thấy kia chất lỏng bảy màu, mục vân hơi sững sờ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chính xác đến nói, là vẻ mừng như điên. Thất thải thiên long long huyết kia là thần thú chi huyết. Nếu như hắn có thể đem cái này thần long chi huyết hấp thụ, có lẽ vạn cổ huyết điển lính ngộ sẽ trở nên càng thêm thông thấu. Chu Á Huy trên người huyết độc, hắn chính là có nắm chắc giải quyết. Mà Mục Vân cũng biết cái này dối thần thu chi huyết, càng là Huyền Không Sơn một mực đau khổ tìm. Những cái kia lão hồ ly nhóm chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ Huyền Không Sơn để tử ra vào cái này cổ long di chỉ ngàn năm qua đều không thể tìm kiếm được thần thú long huyết, lại bị ta tìm được. Nghĩ đến những cái kia lão hồ ly nhóm đau lòng biểu lộ, Mục Vân trong nội tâm chính là một trận mừng rỡ. Quy nhất, có biện pháp nào không? Thất thải thiên long là thần long nhất tộc tương đối tồn tại cường đại. Mục Vân biết, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cưỡng ép nuốt vào cái này thất thải thiên long huyết mạch, chỉ sợ trực tiếp chính là bảo thể mà chết. Căn bản không cần nói chuyện gì cải biến huyết mạch của mình sự tình. Không có cách nào, Quy nhất ngữ khí cứng nhắc nói. Thất thải thiên long huyết mạch, liền liền tiên cảnh cường giả đều là khó mà tiêu thụ. Đừng nói ngươi cái này tiểu vũ tiên cảnh cảnh giới, đừng như vậy a. Mục Vân khổ sở nói. Thật vất vả phát hiện long huyết, ngươi cũng không thể để ta trực tiếp đi ngang qua, cái gì cũng không làm a. Biện pháp ngược lại là có một đầu, chỉ là chỉ sợ ngươi chịu không được. Có biện pháp là được. Nói đến nhìn xem, Quy nhất bình tĩnh nói. Long huyết này hẳn là trứng rồng chết từ trong trứng nước hóa thành, cho nên cũng không phải như trưởng thành thần long như vậy bá đạo, nhưng cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Bất quá cái này mộ bia là ngươi cửu linh đoạt thiên bi khối thứ hai, ngươi nếu là đem hai khối thần bia thu sạch phục, có lẽ có thể có biện pháp đem kia long huyết hấp thụ. Cửu linh đoạt thiên bi rốt cuộc là vật gì, ngươi ngày sau sẽ biết. Quy nhất lần nữa giả vờ như cao thâm mạc chắc sáng vẻ, không nguyện ý giải thích. Chỉ là từ khối thứ nhất mộ bia phía trên đạt được bất diệt huyết điển, Mục Vân chính là biết cái này thần bia chỉ sợ ít nhất là một ít viễn cổ đại năng mở ra đến, mà lại đối huyết mạch chi lực lính ngộ khắc sâu, không người có thể so. Tốt, đã như vậy ta nếm thử một phen. Mục Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp bước ra một bước. Ông ông ông, thanh âm vang lên. Mục Vân phía trên thân thể nhất khối đen nhánh bia đá bỗng nhiên xuất hiện, chính là cửu linh đoạt thiên bi để nhất bia. Vù vù âm thanh rơi xuống, bia đá kia đứng xứng sau lưng Mục Vân. Cái này để nhất bia cùng Mục Vân huyết nhục kết hợp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành Mục Vân thân thể bên trong một bộ phận. Sớm đã là cùng hắn huyết nhục tương liên. Giờ phút này thôi động lên, vô cùng thông thuận. Hợp nhìn xem bia đá kia, Mục Vân quát khẽ một tiếng, thân thể bước ra một bước, phía sau cửu linh đoạt thiên bi vọt thẳng ra. khanh khanh khanh. Trong khoảnh khắc, hai tòa bia đá va nhau, khanh khanh khanh tiếng kim loại vang lên, hai tòa bia đá đồng thời rơi xuống. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân rõ ràng cảm giác được trước người mình cửu linh đoạt thiên bi trên khí thế bị làm nhất tấm bia đá hoàn toàn áp chế. Bia đá kia run không ngừng, xuất hiện từng đạo huyết hồng sắc sợi tơ. Trong chốc lát, Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình huyết dịch lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế mà là bày biện ra một cỗ bảo tạc bộc phát xu thế. Mà ngay sau đó, kia bảo tạc bộc phát xu thế trực tiếp làm cho này tiên huyết đột phá thân thể của hắn. Ông ông ông thanh âm chuyển ra. Những cái kia huyết dịch đem Mục Vân thân thể bao khỏa. Hóa thành một đạo tơ máu. Trực tiếp ép về phía thân trước bia đá. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác được chính mình chân hồn rời đi thân thể, phiêu phù ở giữa không trung. Mà cùng lúc đó, kia khối thứ hai bia đá trên không. Một cái bóng mờ chậm rãi ngưng ghét thành bức chân dung. Bỗng nhiên xuất hiện. Kia một cái bóng mờ dài đến mấy ngàn mét. Toàn bộ thân thể mặt ngoài. Mỗi một khối lân phiến. Đều là khác biệt nhan sắc. Sắc bén móng vuốt. Ngạo nghễ nâng lên đầu lâu đỉnh. Xuất hiện hai con xúc giác. Thất thải thiên long muốn tới một trận quyết đấu mới được sao? Nhìn xem kia thất thải thiên long hư ảnh. Mục Vân hơi sững sờ nói. Chỉ bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này thất thải thiên long hư ảnh cũng không phải rất cường đại. Chỉ sợ cái này thất thải thiên long hư ảnh chính là quy nhất trong miệng nói tới chết từ trong trứng nước ấu long. Nhưng là cho dù là ấu long đối với hiện tại Mục Vân đến nói cũng là sinh tử đại địch. Rống, hình rồng hư ảnh rít lên một tiếng. Toàn bộ thiên địa ở giữa. Thủy tinh thế giới bắt đầu run rẩy. Kia rít lên một tiếng hạ. Mục Vân chân hồn hai lỗ tai lỗ mũi khóe miệng nhất thời ở giữa tiên huyết nhỏ xuống. Mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói giết hắn. Ngươi mới có thể đạt được tòa thứ hai bia đá. Nếu không chỉ có một con đường chết quy nhất một tiếng quát. Ngay sau đó, âm thanh hoàn toàn không có. Ngọa tảo, ngươi cũng chỉ có thể đủ trên khí thế ủng hộ ta sao có thể tới hay không điểm thực tế a bia đá kia bên trong cất giấu thất thải thiên long tàn dư ý thức. Mà ngươi chân hồn, kỳ thật nói cho cùng, cũng là ý thức thể thôi. Đây là một trận linh hồn quyết đấu. Ta giúp không được. Chính ngươi tới đi quy nhất lời nói rơi xuống. Triệt để yên tĩnh lại. Mục Vân xem như triệt để minh bạch. Dựa vào gia hỏa này. Cùng tự sát không có gì khác biệt giết quát khẽ một tiếng. Mục Vân trong tay xuất hiện tiềm long kiếm hư ảnh. Cả người trực tiếp giết ra. Mặc dù là chân hồn. Thế nhưng là hắn sở hữu lực lượng đều tại. Khác biệt duy nhất chính là. Đây đều là linh hồn lực ngưng kết mà thành. Rống. Một tiếng tiếng gầm vang lên kia thất thải thiên long đuôi rồng bãi xuống trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phịch một tiếng nổ vang, Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp nghênh tiếp kia đuôi rồng, nháy mắt bị đánh bay. Thật mạnh cho tới giờ khắc này. Mục Vân không thể không thừa nhận. Cái này thất thải thiên long. Dù chỉ là ấu long tàn hồn. Lực lượng cường đại. Đều đủ để hắn cảm thấy sợ hãi. Long tường vạn lý quát khẽ một tiếng, Mục Vân trường kiếm trong tay trực tiếp giết ra. Hắn chỗ biết rõ kiếm pháp vạn vạn loại bằng vào tứ thành kiếm tâm, không tin không cách nào vượt qua cái này ấu long. Long tường vạn lý kiếm ra cửu thiên. Cái này một kiếm vung xuống, Mục Vân thân trước, một đạo hắc sắc long ảnh trực tiếp giết ra. Trường kiếm kia kiếm khí hóa thành long ảnh. Dối dài đạt tới ngàn mét chi trường. Chen trúc kiếm khí. Như là hội tụ thao thiên châu chấu đồng dạng. Lít nha lít nhít. Vụt vụt vụt. Từng đạo tiếng xé gió lên. Kia dài ngàn mét kiếm khí. Đến kia hư ảnh phía trước. Trực tiếp hóa thành từng chuôi kiếm khí. Trong khoảnh khắc xếp ra. Đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Kia đến hàng vạn mà tính kiếm khí. Trực tiếp lưu loát đâm về phía kia thần long hư ảnh. Thế mà là nửa ngày đều không thể đâm rách nhất đinh nửa điểm. Ngọa tào rãnh rãnh thấy cảnh này, Mục Vân thật là nhìn không được mắng lên. Một chiêu này long tường vạn lý. Ở kiếp trước chính là hắn tập được kiếm pháp trong đó nhất thức. Chuyên môn đối phó chính là long tộc. Trăm phát trăm trúng. Thế nhưng là không nghĩ tới giờ phút này thế mà là mất đi công hiệu, không phải kiếm pháp của ngươi không được. Là thực lực của ngươi quá yếu. Chân hồn lực lượng quá nhỏ yếu. Căn bản là không có cách phá vỡ kia ấu long phòng ngự quy nhất giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi có thể lựa chọn bị đánh. Tiêu hao nó chân hồn lực lượng. Dù sao cũng là ấu long hư hồn. Lực lượng không hồi cường đại thật lâu. Chỉ qua hắn cường đại nhất thời điểm. Ngươi liền có thể phản kích, vậy ta có thể hay không bị trực tiếp đánh chết? Nhìn ngươi bản lĩnh, nhìn thấy kia ấu long to lớn long trảo đã là đập đi qua. Mục Vân không nói hai lời. Mặt ngoài thân thể. Hai đạo lưu ly kim thân trực tiếp xuất hiện. Trường kiếm đón đỡ trước người. Ngăn cản được một kích kia. Oanh. Chỉ là kia long trảo chụp được đến trong nháy mắt. Mục Vân thân thể. Trực tiếp như một cái nhỏ bé cục đá. Tại kia long trảo to lớn đập lực hạ. Chui vào đến phía dưới thủy tinh mặt đất bên trên. Ném ra từng đạo vết sách. Đây chính là long tiên tích lũy ngàn vạn năm năm mà thành thủy tinh, độ bền bỉ có thể nghĩ. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là bị Mục Vân tại tiếp nhận cái này chí cường công kích đến trực tiếp phá vỡ. Chân hồn nhận cường đại chấn động cùng tổn thương. Mục Vân nhìn thấy phía dưới. Bên trong thân thể của mình tiên huyết lưu động. Thế mà là tốc độ càng lúc càng nhanh. Không được Mục Vân minh bạch. Một khi chính mình ở thế yếu. Kia cửu linh đoạt thiên bi liền không cách nào chống lại làm nhất khối. Trên người. Mình tiên huyết. Cũng là sẽ bị hút sạch sẽ không thể tránh. Chỉ có thể liều nếu như chính mình có thể đem cái này hư ảnh đánh bại. Kia long huyết chính là mình. Vạn cổ huyết điển đại thành. Đối với mình ra ngoài. Có rất nhiều chỗ tốt. Đây mới là Mục Vân hiện tại muốn làm nhất niệm một ra. Mục Vân quanh thân. Chín khỏa hắc sắc nguyên cầu trong khoảnh khắc tụ tập. Hai đạo lưu ly kim thân lần nữa vòng bảo hộ tại thân thể của mình chung quanh. Mà trọng yếu nhất là vạn cổ huyết điển chân chân chính chính tại hắn chân hồn dẫn đạo dưới bắt đầu vận chuyển. Đây là lần thứ nhất. Mục Vân tu luyện tới thứ tư tiểu thành. Dẫn động vạn cổ huyết điển, vạn cổ huyết điển. Không chỉ là nhất môn tu luyện huyết mạch chi lực thể thuật. Cường hãn hơn là công kích của hắn. Lần này, Mục Vân xem như triệt để đem chính mình vốn ban đầu đều lấy ra. Cửu nguyên tổ thiên khí. Vạn cổ huyết điển. Tứ thành kiếm tâm. Đây là hắn tối cường ỷ vào giết khẽ quát một tiếng. Mục Vân xông ra. Toàn bộ thủy tinh không gian bên trong ầm ầm thanh âm, liên tục. Mà cùng lúc đó, một bên khác, kia hình đinh ốp dưới bậc thang phương. Đám người nguyên bản ngay tại ra sức chống cự những hung thú kia. Càng là ý đồ tìm đến kia bốn cái lối đi lối vào. Chỉ tiếc một mực là không thu hoạch được gì. Ông ông hai đạo vù vù âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh. Chật vật xuất hiện tại hình đinh ốp dưới bậc thang phương. Cổ phi dương bạc tuyệt nhìn thấy hai người kia, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Vô thượng thần đế 45 chương 433 cường thế tần mộng giao thời khắc này cổ phi dương cùng bạc tuyệt hai người. Toàn thân trên dưới. Vết máu loang lổ. Nhìn muốn nhiều chật vật. Có bao nhiêu chật vật. Mục Vân đạt được thất thải thiên long chín mảnh long lân. Giờ khắc này ở thủy tinh không gian bên trong bạch tuyệt vừa mới ra đời. Lập tức mở miệng quát. Đồng thời nhìn không được. Một ngụm máu tươi phun tới. Cái gì thất thải thiên long long lân nghe đến lời này. Toàn bộ thạch bi không gian bên trong đệ tử thiên tài. Toàn bộ giống như điên. Nghị luận ầm ĩ. Thất thải thiên long. Nơi này thật sự có thất thải thiên long bảo bối Huyền Không Sơn mấy ngàn năm đều không có tìm đến. Lần này bị chúng ta cơ duyên xảo hợp đạt được. Nhất định không thể để cho Mục Vân nuốt vào. Long lân. Đây chính là long lân. Mà lại là chín mảnh long lân a nhất thời. Toàn bộ thạch bi không gian bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem kia bốn cái lối đi. Nhiệt huyết hội tụ tại lồng ngực. Đưa ngươi lời mới vừa nói. Lặp lại lần nữa chỉ là. liền xem đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một đạo băng lãnh thanh âm từ ngoại truyền tiến, rơi vào trong tai mọi người. Đạo này thân ảnh cũng không cao, nhưng lại là nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh, ngậm miệng lại. Tần Mộng Giao giờ phút này, Tần Mộng Giao bên người Hàn Phong Ngọc thành thành thật thật đứng, thần thái khiêm cung, không nói một lời. Hừ, Mục Vân cầm tới 9 mảnh long lân. Ta cùng Cổ Phi Dương tận mắt nhìn thấy Tần Mộng Giao xuất hiện. Bạch Tuyệt hừ lạnh nói. Hắn tuyệt không nói dối, Mục Vân đúng là đem 9 mảnh long lân tới tay. Chỉ là ở trước mặt mọi người nói ra lời này, không thể nghi ngờ là khiến cho toàn bộ Cổ Long Di chỉ bên trong thiên tài, đem đầu mâu toàn bộ tụ tập đến Mục Vân trên thân thể. Buồn cười, Tần Mộng Giao hừ lạnh nói. Mục Vân vẻn vẹn vũ tiên cảnh nhất trọng, mà hai người các ngươi chính là vũ tiên cảnh lục trọng cường đại tồn tại. Hắn có thể tại hai người các ngươi trong tay cướp đoạt long lân Bạch Tuyệt. Ngươi là làm tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Nghe được Tần Mộng Giao lời này, Bạch Tuyệt sắc mặt trắng nhợt, mà mọi người chung quanh càng là cảm thấy kinh ngạc. Bị long lân tin tức làm choáng váng đầu óc bọn hắn, lúc này mới kịp phản ứng. Tần Mộng Giao trong lời nói ý tứ, có tin hay không là tùy ngươi. Cổ Phi Dương long lân bị đoạt, cũng là khó chịu trong lòng, nói, hai người chúng ta lúc đầu hợp lực lấy được long lân, bị kia long lân bảo hộ long khí gây thương tích, một cái mạng chỉ còn lại 1/10. Mục Vân tại lúc này xuất hiện, hai người chúng ta kém chút mất mạng, long lân bị hắn sở đoạt. Ồ, như vậy sao? Tần Mộng Giao hơi nhăn đầu lông mày, hô thở ra một hơi nói, đó chỉ có thể nói, hai người các ngươi là triệt triệt để phế vật tê. Nghe được Tần Mộng Giao lời này, toàn bộ tấm bia đá nội bộ khắp nơi truyền đến từng đạo ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Cổ Phi Dương, thiên mệnh bảng thứ nhất, tam tê thiên tài Bạch Tuyệt, thiên mệnh bảng thứ hai, Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử. Hai người này tại bất luận cái gì nhất trong đại môn phái cũng có thể thân kiêm chức trưởng lão vị, thế mà cứ như vậy bị Tần Mộng Giao mắng thành rác rưởi. Cái này Tần Mộng Giao quả nhiên là cuồng vọng. Chỉ là bọn hắn càng thêm biết, Tần Mộng Giao đánh bại Cổ Phi Dương đúng là có cuồng vọng tư cách. Ngươi muốn chết? Bạch Tuyệt sắc mặt phát lạnh, đứng dậy khẽ nói, nếu không phải ta người bị thương nặng, hôm nay trực tiếp giết ngươi. Vậy ngươi người bị thương nặng còn dám nói ra lời này, chẳng phải là muốn chết? Tần Mộng Giao sắc mặt băng lãnh, trực tiếp bàn tay nâng lên, một đạo băng trào hướng phía Bạch Tuyệt trên đầu chộp tới. Tần tiểu thư, có chừng có mực đi. Chỉ là Tần Mộng Giao bàn tay vừa mới mang tới, đột nhiên một đạo trường phong xuất hiện, người kia bảy bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này một thân thanh sắc trường sam, dáng người mạnh mẽ, dáng người thon dài, bước chân đi ra lại là vô cùng nhẹ nhàng, cả người nhìn cho người ta nhất loại cảm giác rất thư thái. Nhìn người nọ, tất cả mọi người cảm giác được hai chữ xuất trần. Người này nhìn hoàn toàn là thế tục bên ngoài văn nhân nhã sĩ, không có một tia tục khí tại thân. Nhậm Cương Cương, thiên mệnh bảng thứ tư. Trong đám người lập tức có người nhận ra người này. Thiên mệnh bảng thứ tư Nhậm Cương Cương danh tự nghe rất kiên cường, thế nhưng là người này lại là cho tất cả mọi người nhất loại cùng hắn danh tự hoàn toàn khác biệt khí chất. Không kiếm, không đoạt, không giận tồn tại. Ngươi cũng muốn xen vào chuyện bao đồng sao? Nhìn thấy Nhậm Cương Cương đi ra, Tần Mộng Giao thanh âm đạm mạc nói. Tự nhiên không phải, Nhậm Cương Cương tiêu sái nói, chỉ là ta muốn nói cho ngươi, Bạch Tuyệt dù sao cũng là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, hắn nếu là chết rồi, Cửu Hàn Thiên Cung bên kia cũng không tiện bàn giao. Ngươi thân là Cửu Hàn Thiên Cung đệ tử, phải chăng nên vì Huyền Không Sơn cùng Cửu Hàn Thiên Cung suy tính một chút? Ta Cửu Hàn Thiên Cung sẽ sợ Huyền Không Sơn sao? Tần Mộng Giao băng nhưng cười một tiếng, trực tiếp một trường vỗ mở. Kia Bạch Tuyệt kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp đứt gãy. Lần sau hy vọng ngươi nói chuyện chú ý chút, phía sau xúi dục lại bị ta nghe được. định không buông tha tính mệnh của ngươi. Tần Mộng Giao sắc mặt lạnh lùng như băng, cả người nhìn càng là như là một tôn băng xương nữ thần đồng dạng ngạo nghễ đứng thẳng. Bạch Tuyệt sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn xem Tần Mộng Giao, trong nội tâm nộ hỏa thiêu đốt. Nếu không phải lúc trước hắn đánh với Cổ Phi Dương một trận, tiêu hao khá lớn, sau đó lại bị kia hư ảnh gây thương tích, giờ phút này Tần Mộng Giao chỗ nào có thể như thế làm càn đáng hận. Chỉ là nghĩ đến Mục Vân cuối cùng bộ kia đắc ý tiểu nhân bộ dáng, Bạch Tuyệt trong nội tâm càng là cảm thấy nộ khí bay lên không. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Nhậm Cương Cương mở miệng nói: nhân giả kiến nhân, trí giả gặp trí. Đến mức kia Long Lân sự tình, đại gia tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nhậm Cương Cương người này mặc dù là thiên mệnh bảng thứ tư, thế nhưng là làm người từ trước đến nay là vô cùng điệu thấp. Điệu thấp đến nhận việc điểm nhanh để người quên vị này thiên mệnh bảng thứ tư tồn tại. Có thể mặc dù là như thế, cũng chưa từng có người chân chính không nhớ Nhậm Cương Cương cái tên này. Nhận xuất hữu cương, cương chiến vô địch. Nhậm Cương Cương thực lực cường đại, không phải thiên mệnh bảng trồng chất nổi bật, mà là bản thân hắn thực lực cường đại. Kỳ thật cho tới nay, thiên mệnh bảng trước 10 tồn tại đều là thực lực không sai biệt nhiều. Chân chính muốn liều mạng đến, khả năng đều sẽ rơi vào nhất cái trao đổi tính mệnh phương thức kết thúc. Cho nên cái này bảng danh sách xếp hạng cũng không phải thật sự là các đại thiên tài giao thủ kết quả để phán đoán, mà là dùng tại 3.000 tiểu thế giới bên trong biểu hiện phán đoán. Chủ yếu là dùng thực lực làm chuẩn. Nghe được Nhậm Cương Cương, đám người bắt đầu dần dần an định lại. Chỉ là trong nội tâm làm thế nào cảm tưởng, lại là không người biết được. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thủy tinh không gian bên trong, một đạo thê thảm rồng ngâm tiếng vang lên. Một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra, kia ấu long to lớn hư ảnh triệt để sụp đổ. Mà đổi thành một bên, Mục Vân chân hồn nhất cách mông ngồi xuống trở lại trong cơ thể. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác được chính mình từ sinh ra đến chết, lại khởi tử hoàn sinh. Chỉ là nhìn thấy kia khối thứ hai cửu linh đoạt thiên bi phía trên, quang mang ảm đạm, chậm rãi hướng phía thân thể của mình một bên bay tới. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, bàn làm thân thể mở hai mắt ra. Xong rồi khối thứ hai cửu linh đoạt thiên bi tới tay. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt rơi xuống song song quay chung quanh tại chính mình quanh thân hai khối thần bí bia đá. Loại kia không hiểu phù hợp cảm giác để Mục Vân cảm giác được đến từ đáy lòng kết hợp. Rất ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Hiện tại bắt đầu hấp thu long huyết đi. Ngươi thời gian không nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này toàn bộ thạch bi không gian bên trong đều là từ cái này khối thứ hai bia đá trèo trống. Bây giờ bị ngươi lấy đi, không gian này không lâu sau đó cũng sẽ đổ sụp. Quy nhất bình tĩnh nói. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn hút lấy long huyết, vậy liền trực tiếp rời đi cũng có thể. Mẹ nó a, nghe được Quy nhất, Mục Vân quả thực là muốn chửi ầm lên. Hắn vốn cho rằng đem cửu linh đoạt thiên bi bỏ vào trong túi, long huyết này liền thuộc sở hữu của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cùng kia ấu long hư hồn chiến đấu một vòng, toàn bộ chân hồn vô cùng suy yếu. Lúc này đi hấp thu long huyết, chỉ sợ long huyết không có hấp thu, hắn trước hết chết. Quy nhất, ngươi đây là hố cha đâu a, ta mới là cha ngươi. Quy nhất lập tức mắng. Tranh thủ thời gian đi, thời gian không nhiều. Mà lại đoán chừng hai người kia ra ngoài, bên ngoài rất nhiều người đã biết ngươi thu hoạch long lân, chỉ sợ chờ ngươi ra ngoài đâu. Ta minh bạch. Nghe được Quy nhất mang theo chút nóng nảy lời nói, Mục Vân khẽ gật đầu. Dưới mắt đúng là thời gian cấp bách. Đã như vậy, vậy liền đụng một cách đi, không nói hai lời. Mục Vân trực tiếp nhất cái nhảy vọt, nhảy vào đến kia huyết trì bên trong. Đau nhức trong khoảnh khắc, Mục Vân nhìn không được ở trong huyết trì một trận lăn lộn vô biên vô hạn thống khổ. Tại hắn nhảy vào đến huyết trì trong nháy mắt, đem hắn thân thể chăm chú bao trùm. Loại kia đau đớn trực tiếp kém chút để hắn ngất đi. Gánh vác, nhất định phải gánh vác. Chỉ cần có thể tu thành huyết mạch, lại thống khổ cũng có thể nhẫn nhịn được Mục Vân đánh trong đáy lòng yên lặng lẩm bẩm. Hắn nhất định phải thành công. Trở về tới lòng đất không gian bên trong. Đem Chu Á Huy cứu ra ngoài. Chỉ cần cứu ra Chu Á Huy. Mới có thể nhờ vào đó thi triển hắn sau này kế hoạch, cho nên chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân một mực ngồi ngay ngắn ở bên trong huyết trì. Không nhúc nhích. Tốt xấu kiếp trước là tiên vương. Đây mới là có chút tiên vương bản sự. Ôi, ngươi còn xem thường ta từ hiện tại đến kết thúc. Nếu như ta hô một tiếng, ta là tôn tử của ngươi làm cháu của ta, ngươi còn chưa đủ bối phận. Kém xa đâu. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân không còn cùng Quy Nhất cãi nhau. Mà là ngồi ngay ngắn ở bên trong huyết trì. Nhìn xem dưới thân lăn lộn long huyết. Thần long. Là thiên địa ở giữa kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Mà hắn năm đó vì thu phục Tạ Thanh. Càng là tốn hao thời gian ngàn năm. Mới cùng Tạ Thanh hỗn thành huyên để sinh tử. Khiến cho hắn cam tâm tình nguyện vì chính mình thúc đẩy. Chỉ là hiện tại Mục Vân, huyết mạch không còn là tiên vương thể chất, mà chỉ là vũ tiên cảnh nhân loại. Ở trong mắt thần long, là vô cùng nhỏ yếu tồn tại. Bực này nhỏ yếu, khiến cho Mục Vân tiên huyết. Căn bản không bị những cái kia long huyết thừa nhận. Thậm chí bị những cái kia long huyết khinh bỉ. Đó là một loại đến từ huyết nguyên bản năng khinh thường. Nhưng là cho dù là khinh thường, cũng chỉ là vật vô chủ. Mục Vân nhất định phải sinh sinh đem long huyết này hung hăng áp chế xuống. Lúc này thân là tiên vương ngông nghênh biểu diễn ra. Mục Vân gượng chống lấy cắn răng, gắt gao không hé miệng. Quy Nhất giờ phút này ở vào chu tiên đồ bên trong có thể cảm giác được Mục Vân thống khổ. Nhưng là hắn càng là minh bạch Mục Vân khát vọng trong lòng, đối thực lực khát vọng. Quy Nhất trong nội tâm thậm chí là bắt đầu tưởng tượng. Có lẽ hắn thật có thể trở thành thay thế vị kia tồn tại. Cuối cùng cũng có một ngày hội đứng tại người kia trước mặt, đi khiêu chiến hắn, hoàn thành vị kia trước đó không có hoàn thành tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Cười khổ lắc đầu, Quy Nhất đột nhiên có cảm giác chính mình tựa hồ so Mục Vân còn muốn si tâm vọng tưởng. Đây hết thầy không phải hắn không dám nghĩ, mà là thực sự là quá xa xôi. A Vô Thượng Thần Đế 45 chương 434 tam đạo lưu ly. Thân thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, Mục Vân trên mặt vẻ dữ tợn càng thêm khủng bố. Tại bực này khủng bố phía dưới, Mục Vân thân ảnh bắt đầu run không ngừng. Nhưng là thật đáng mừng là kia long huyết rốt cuộc bắt đầu bị hắn cưỡng ép kéo vào đến bên trong thân thể của mình. Thất bại đối với những người khác đến nói có thể tiếp nhận, thế nhưng là với ta mà nói không thể. Ta dù sao cũng là so với bọn hắn sống lại một đời, ta hiểu rõ so với bọn hắn nhiều, làm sao có thể liền bọn hắn cũng không bằng. Mục Vân trong nội tâm cắn răng, cả người bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Kia long huyết tiến vào thân thể trong nháy mắt bắt đầu xé xách lấy thân thể của hắn. Lúc này ý chí dao động, hắn liền vô cùng có khả năng bị long huyết ăn mòn, trở thành người không ra người, tuyệt không dược tồn tại. Cho nên hắn không thể thất bại. Vạn cổ huyết điển bắt đầu lặng yên vận chuyển. Mục Vân dùng vạn cổ huyết điển trước 4 tầng công pháp lính ngộ đi mở, bắt đầu không ngừng hút long huyết. Chỉ là loại kia điên cuồng bạo tạc lực lượng vẫn ý như là tốc độ quá nhanh tiến vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể thừa nhận. Tại dạng này xuống dưới, long huyệt lực lượng quá mức bảo tạc. Hắn nhất định là bỏ mình u minh dược trảo vô tướng dược thủ đại vô bi dược ngâm ba chiêu này. Có thể nói là Mục Vân từ vạn cổ huyết điển bên trong lính ngộ được tối cường ba chiêu. Mà giờ khắc này, vì đem cơ thể bên trong long huyết sát khí bộc phát ra, Mục Vân liên tiếp thi triển ba chiêu, đem huyết sát khí tức thả ra ngoài. Ở trong mắt Mục Vân, ba chiêu này đã từng cũng là huyết kiêu nổi danh nhất ba chiêu. Uy lực thậm chí so cửu nguyên tụ thiên khí đều muốn khủng bố. Tự nhiên đến tiếp sau lợi hại chiêu số càng nhiều. Chỉ là Mục Vân trước mắt chỉ tu luyện đến tầng thứ tư. Tam đại tầng, cửu tiểu tầng, hắn còn chưa tới một nửa lĩnh ngộ. tự nhiên là không cách nào tìm tòi đến phía sau chiêu thức. Tam đại sát chiêu không ngừng được phóng thích, mà dần dần Mục Vân có thể cảm giác được cơ thể bên trong long huyết cuồng bạo được phóng thích mở về sau, trong cơ thể mình tiên huyết bắt đầu đưa đến vị trí chủ đạo, đem kia long huyết một mực vây khốn áp chế về sau. Chính là dung hợp chỉ có để long huyết bị áp bách, mới có thể để cho kia huyết mạch ngạo khí tận trong xương tủy khí giải trừ, an toàn hỗn hợp một thể. Dần dần, Mục Vân thân thể bên trong xé sách lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng là Mục Vân trên mặt không có vẻ thống khổ, ngược lại là mang theo một tia rảo hoạt tiếu dung. Hắn biết, hắn sắp thành công, vẻ mặt hưng phấn tại Mục Vân trên mặt toát ra hiện. Mà tại cái này sát na ở giữa, kia long huyết bên trong từng đạo ký tự bắt đầu phập phù lên. Bất diệt huyết điển đệ nhị trọng, trong khoảnh khắc, Mục Vân ngây ra như phỗng. Bất diệt huyết điển, lại là bất diệt huyết điển, đệ nhị trọng, thế mà là đệ nhị trọng. Đó chính là đại biểu cho lúc trước hắn đạt được bất diệt huyết điển vẹn vẹn đệ nhất trọng, đây là đệ nhị trọng. Kia cửu linh đoạt thiên bi tổng cộng có 9 khối. Nhất khối nhất trọng. 9 khối cửu trọng bất diệt huyết điển cùng chia cửu trọng, vừa nghĩ đến đây, Mục Vân đột nhiên minh bạch. Vì sao Huyền Không Sơn đối cửu linh đoạt thiên bi coi trọng như vậy? Thậm chí liền cửu Hàn Thiên Cung, Vạn Trận Tông, Huyền Nguyệt Thánh Địa đều là vô cùng coi trọng. Những cái kia vạn năm lão hồ ly nhóm sớm đã là minh bạch. Chân chính muốn tu thành tiên nhân, cần chính là đối huyết mạch nhận biết. Nếu không, khó mà vượt qua loại kia tầng sâu đề thăng. Nếu như hiện tại các đại thế lực đều biết, hắn không chỉ đạt được cửu linh đoạt thiên bi, càng là đạt được bất diệt huyết điển mực này thế gian kỳ kỹ, chỉ sợ trong khoảnh khắc, toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều sẽ liều lĩnh đuổi giết hắn. Thì ra là thế. Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Đợi hắn có thể đem vạn cổ huyết điển triệt để lĩnh ngộ, chính là có thể tiếp tục tu luyện bất diệt huyết điển. Đến thời điểm đối huyết mạch chi lực lĩnh ngộ, hắn sẽ là vô cùng thấu triệt. Thậm chí khả năng như thần thú cùng viễn cổ đại năng như vậy, tu luyện thành truyền thừa huyết mạch. Một khi tu luyện ra truyền thừa huyết mạch, vậy mình đời đời con cháu thức tình huyết mạch chi lực, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, không đáng kể. Ha ha. Mục Vân trong lúc đó cười lên ha hả. Sống lại một đời, ta có thể lĩnh ngộ huyết mạch chi lực, tu luyện ra truyền thừa huyết mạch. Ngày sau ta đời đời con cháu nhóm, một buổi thức tình huyết mạch chi lực, quật khởi mạnh mẽ, ta mang theo ngàn vạn tử tôn, giết vào đến ngàn vạn đại thế giới. Ai có thể định nghe được Mục Vân lời này, quy nhất mặt sạm lại. Ngàn vạn tử tôn ra hỏa này, đem mình làm cái gì rồi, một lần đánh ra ngàn vạn. Sống được một người cũng không tệ, cười ha ha về sau. Mục Vân tỉnh táo lại, hai tay chậm rãi triển khai, hơi hô thở ra một hơi. Mà xung quanh thân thể của hắn, đạo thứ nhất lưu ly kim thân, đen nhánh chiến giáp, bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó, đạo thứ hai lưu ly kim thân, nhàn nhạt huyết hồng sắc, màu đỏ lưu ly thân. Nhưng là hai đạo lưu ly thân xuất hiện về sau, đạo thứ ba thế mà chậm rãi ngưng kết thành hình lưu ly bảy màu thân, hấp thu thất thải thiên long long huyết. Hắn thế mà đang học ngưng kết thành một đạo lưu ly thân, lưu ly bảy màu thân cái này. Thấy cảnh này, liền quy nhất cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Tam đạo lưu ly kim thân bực này phòng ngự, không phải ba thêm ba đơn giản như vậy. Quả thực là tam thừa ba, thừa lúc bội số gia tăng. Chỉ sợ hiện tại đến nói, cho dù là ngũ trọng vạn thọ chi cảnh võ giả, thân thể phòng ngự cũng không có khả năng so Mục Vân lợi hại. Tam đạo lưu ly kim thân, như thế nào uy nhất? Mục Vân đứng dậy, nhìn xem dưới chân trống giống huyết trì, ha ha cười nói, chẳng ra sao cả. Uy nhất đạm mạc nói, mới tam đạo mà thôi. Năm đó chủ nhân của ta, tại ngươi cảnh giới này, đều đã ngưng kết ra 99 đạo lưu ly kim thân. 99 đạo, cái này ngược lại là đến phiên Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, 99 đạo lưu ly kim thân là như thế nào hình thành đây, chẳng phải là tại vũ tiên cảnh tam trọng. Quả thực là đi đến đỉnh phong rồi, ngươi cũng biết. 3000 tiểu thế giới chỉ là ngàn vạn đại thế giới trong đó nhất cái tiểu thế giới. Đặt tên là 3000. Cũng không đại biểu hắn chính là 3000 cái tiểu thế giới. Ngươi năm đó dù sao cũng là ngàn vạn đại thế giới cường giả. Phải biết nhất cái tiểu thế giới. Có nhất cái tiểu thế giới chỗ thần kỳ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Năm đó chủ nhân của ta chính là trực tiếp vượt ngang trên 100 cái tiểu thế giới. Tại mỗi một cái tiểu thế giới bên trong, dung hợp một đạo lưu ly thân. Sau đó hắn càng là trực tiếp vừa sải bước qua tứ trọng ít cốc không ăn. Trực tiếp đạt đến ngũ trọng vạn thọ chi cảnh, lợi hại không thể không nói. Nghe đến lời này, Mục Vân đáy lòng cũng không khỏi không bội phục. Người này quả thực là cường hoành không biên giới. Vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới liền dám vượt ngang từng cái tiểu thế giới, xông xáo tiểu thế giới. Trong lúc này không cẩn thận mạng nhỏ nhưng là không còn, ta hiểu. Tóm lại ta lợi hại hơn nữa cũng không có ngươi chủ nhân lợi hại. Đây cũng không phải Uy Nhất chân thành nói. Năm đó các đại tiểu thế giới ở giữa thông đạo cho nhau kết nối, lui tới hai bên giao thoa tung hoành, vô cùng phồn thịnh. Coi như ngươi tại ngàn vạn đại thế giới thời điểm cũng biết, hiện tại từng cái tiểu thế giới ở giữa toàn bộ mang theo không gian bích trướng, liền xem như đến vũ tiên cảnh bát trọng, lĩnh ngộ không gian chi lực cũng khó có thể xuyên qua những cái kia bích trướng. Nếu không, ngươi bây giờ tất nhiên là có cơ hội tiến vào cái khác tiểu thế giới, đến tăng cường ngươi lưu ly kim thân. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Năm đó hắn tại ngàn vạn đại thế giới thời điểm, thuộc hạ từng cái tiểu thế giới ở giữa đúng là tồn tại không gian bích trướng. Nhưng là lúc kia hắn thực lực cao cường, những cái kia bích trướng đối với hắn vô dụng. Nhưng là nghe Uy Nhất trong lời nói ý tứ, tựa hồ tại hắn chủ nhân thời đại kia, từng cái tiểu thế giới là không thể tồn tại bích trướng. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân đột nhiên trong nội tâm thông suốt một cái ý niệm trong đầu. Không sai. Nếu là từng cái tiểu thế giới không tồn tại bích trướng, kia từng cái tiểu thế giới võ giả có thể thông qua thông đạo trao đổi lẫn nhau, đó mới là thật thật sẽ tới đạt nhất loại cường thịnh cục diện. Quả thật như thế. Từng cái tiểu thế giới bên trong có thể có được cái khác tiểu thế giới bên trong giao lưu, tất nhiên sẽ thực lực đại trướng. Mặc dù hai bên ở giữa sẽ có chinh chiến, nhưng là tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, nhắm mắt làm liều không bằng cùng người khác nhiều giao lưu. Quy Nhất, theo ngươi lời nói, tại ngươi chủ nhân thời đại kia không có không gian bích trướng, là về sau có nhân thiết trí không gian bích trướng không sai, đó là ai làm kia a? Thất đức sự tình là ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Quy Nhất đột nhiên kịp phản ứng, thiếu chút nữa Mục Vân nói mắng là ai đều không có quan hệ gì với ngươi. Dù sao hiện tại là không thể nào trở lại kia đã từng cường thịnh cuộc diện, từng cái tiểu thế giới hai bên giao lưu phồn vinh hưng thịnh, võ đạo cường thịnh cuộc diện kia, về sau không ai ý đồ mở ra những cái kia không gian bích chứng sao? Ngươi về sau có thể đi thử xem. A Quy Nhất cười hắc hắc trêu chọc nói, trợn trắng mắt. Mục Vân phất phất tay nói, người nào thích thử xem, ai thử xem. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy viễn cổ đại năng, không có nhất cách làm được. Ta có thể làm đến tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Quy Nhất bất đắc dĩ thở dài nói, trừ chủ nhân của ta, còn chưa hề có người có thể làm được. Cũng không phải không ai làm, chỉ là những cái kia không gian bích chứng bị mở ra tốc độ căn bản so ra kém bị khép kín tốc độ. Ngươi nói là có người đang tận lực vì đó khép kín thông đạo, không để các đại thế giới giao lưu, yếu hóa võ giả. Ta không nói. Ngươi nói sẽ không là lần trước chúng ta nhìn thấy ngươi vị kia lão bằng hữu a? Bằng chính hắn còn chưa đủ. Mục Vân cười hắc hắc nói, đó chính là có giúp đỡ tiểu tử ngươi lôi kéo ta ầm ầm. hai người trò chuyện ở giữa, toàn bộ thủy tinh không gian bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Kia tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp, răng rắc thanh âm nương theo lấy tiếng oanh minh cũng là không ngừng vang lên. Thủy tinh không gian chống đỡ không nổi đi, Mục Vân quát khẽ một tiếng trực tiếp đằng không mà lên. Chỉ là cái này vừa bay phía dưới, Mục Vân lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình, tốc độ cùng lực lượng cùng với nhẹ nhàng độ, tại lúc này kéo lên mấy lần không thôi. Không hổ là thất thải thiên long long huyết, thần thú chi huyết, quả nhiên cường hãn. Ngươi lại tại nơi này xú mỹ. Dương Dương đắc ý. Liền muốn trở thành một bộ tràn ngập long huyết người khô, liền ngươi hồi rồi nước lạnh, Mục Vân một câu rơi xuống. Tốc độ tăng vọt. Hóa thành một đảo lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, bia đá kia không gian bên trong, hình đinh ốp thang gác bắt đầu đổ sụt. Đám người không ngừng bị buộc hạ. Hoàng bét, nơi này muốn sập tại sao có thể như vậy? Ai đang làm trò dù ai biết a? Bảo bối gì đều không được đến. Ngược lại là bởi vì trên vách hung thu chết không ít người. Không may trong đám người, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Không ít người đã là từ thang lầu phía trên tốc độ chạy xuống. Nhưng là đám người vừa mới rơi xuống thang gác, răng rắc thanh âm vang lên. Quanh thân những cái kia trên thạch bích xuất hiện từng đạo vết sách. Vô thượng thần đế 45 chương 435 không trên người ta tấm bia đá này không gian. Cũng muốn đổ sụp chạy cơ hồ là trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người chen chúc lấy hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Tần Mộng Giao đứng ở trong đám người, con mắt nhìn xem phía trên, mang theo do dự. Tần sư muội, đi thôi, Hàn Phong Ngọc lo lắng nói. Nơi này muốn sập. Nếu ngươi không đi, liền đi không nổi. Thế nhưng là hắn. Đừng thế nhưng là. Nếu ngươi không đi, nơi này liền muốn sập. Muốn đi đều đi không nổi, Hàn Phong Ngọc vội vàng nói. Mục Vân có thể tại Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt trong tay đạt được 9 mảnh long lân. Làm sao có thể tùy tiện tại nơi này xuất hiện. Nghe được Hàn Phong Ngọc, Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Hàn Phong Ngọc cùng Hàn Thiên Vũ hai người đều là cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ. Chỉ là Hàn Thiên Vũ so Hàn Phong Ngọc nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là hắn thiên phú siêu cường, tu luyện tiến bộ thần tốc, cho nên tại cửu Hàn Thiên Cung rất có uy vọng. Tất cả mọi người là coi trọng Hàn Thiên Vũ có thể trở thành cửu Hàn Thiên Cung hạ nhiệm cung chủ. Chỉ là Hàn Thiên Vũ bị giết, bị Mục Vân giết. Nhưng là cái tin này lại là để Hàn Phong Ngọc vô cùng vui vẻ. Hàn Thiên Vũ chết rồi, hắn trở thành cung chủ khả năng liền rất lớn. Mặc dù ở trước mặt người ngoài, Hàn Phong Ngọc biểu hiện rất là thống hận Mục Vân. Thế nhưng là đáy lòng lại là cảm kích Mục Vân. Giúp hắn trừ bỏ nhất cái tai họa ngầm loại này cảm kích. Là bởi vì đáy lòng khát vọng. Chỉ là nếu như Mục Vân đối địch với cửu Hàn Thiên Cung, hắn vẫn ý như là hội đứng tại cửu Hàn Thiên Cung bên này. Nhưng là hiện tại Tần Mộng Giao, có thể nói là cửu Hàn Thiên Cung cung bên trong hòn ngọc quý trên tay. Cung chủ đối hắn phá lệ cưng chiều, mặc kệ sở tác sở vi. Cho nên Hàn Phong Ngọc không thể không biểu hiện ra đối Tần Mộng Giao tôn kính. Một nhóm đám người nhanh chóng rời đi thạch vi không gian bên trong. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ầm ầm thanh âm vang lên. Vạn mét cao thạch bi không gian, tại lúc này âm vang sụp đổ, cho bụi mạn thiên. Mà cùng lúc đó, đại địa bắt đầu run rẩy. Trên mặt đất vết sách, tại lúc này đúng là chậm rãi bắt đầu sát nhập lên. Nhìn thấy kia khe hở sát nhập, trong lòng mọi người toát ra vẻ thất vọng chi tình. Thật vất vả nhìn thấy cơ hội, thế nhưng là còn không có đụng phải bảo bối. Bắt đầu từ bia đá kia không gian bên trong bị lôi ra đến. Bực này cảm giác thực sự là lòng chua xót. Nhưng buồn bực nhất không ai qua được Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người. Đến lúc này hai hướng, vốn nên là hai người bọn họ đạt được bảo bối. Thế nhưng là cuối cùng chín mảnh long lân toàn bộ tiện nghi cho Mục Vân. Mục Vân tính là thứ gì bằng hắn cũng xứng đạt được long lân, hận ý tại hai người trong tim lan tràn. mau nhìn nơi đó chỉ là giờ phút này. Trong đám người, không biết là ai đột nhiên mở miệng. Ánh mắt mọi người đồng thời lên cao. Chỉ gặp tại kia trên không trung, một thân ảnh dần dần rơi xuống. Kia một thân ảnh quanh thân hào quang rực rỡ, như là ban đêm sáng tỏ tinh tinh đạp không mà tới. Chính là Mục Vân giờ phút này. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Nhất thời. Tất cả mọi người là giống như điên. Trong mắt dần hiện ra điên cuồng vẻ tham lam. Mục Vân. Mau đem chín mảnh long lân giao ra. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết không sai. Ngươi nhất người đạt được chín mảnh long lân. Chẳng lẽ để đại gia chuyến này lại tới đây mục đích toàn bộ thất bại sao? Đúng đấy. Nhanh giao ra. Chúng ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Ngươi không hội cho là ngươi sẽ là tất cả chúng ta đối thủ. Ai nhìn xem đám người gấp không thể chờ xông tới. Mục Vân một mặt mê mang. Nhìn xem ánh mắt của mọi người. Đây là nghi hoặc. Long Lân không phải tại cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt trên thân sao? Nhìn xem tất cả mọi người, Mục Vân buồn bực nói. Ngươi nói bậy, Bạch Tuyệt giờ phút này quả nhiên là tức thiếu chút nữa đầu tối đen trực tiếp đã hôn mê. Hắn còn không có nhìn thấy qua so Mục Vân càng thêm mặt dày vô sỉ người. Đạt được Long Lân. Thế mà còn không thừa nhận trong lúc nhất thời. Đám người cũng là xứng sờ. Không biết ai tại nói thật ra. Ai đang nói láo mặc kệ các ngươi tin hay không. Long Lân không tại trên người của ta. Các ngươi nếu là tin ta. Liền đi hỏi kia Bạch Tuyệt cùng Cổ Phi Dương hai người. Các ngươi nếu không tin. Trực tiếp giết ta chính là. Dù sao ta cũng không phải các ngươi tất cả mọi người đối thủ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Một bộ vương cổ chịu chết bộ dáng. Hừ. Ta lúc đầu liền biết là vũ tiên cảnh tam trọng. Lưu ly kim thân cảnh giới thôi. Có thể ngoài ý muốn xâm nhập đến kia thủy tinh thế giới bên trong. Cũng là kỳ tích. Hai người bọn họ thế nhưng là bất tử chi thân cảnh giới cường giả. Ta chỗ nào là đối thủ? Mục Vân khổ sở nói. Tại hai người bọn họ trong tay cướp đoạt long lân. Các ngươi thật đúng là xem trọng ta. Vừa nghe lời này. Mọi người nhất thời cảm thấy không thích hợp. Không sai à. Bốn người là cùng nhau tiến vào lối đi kia bên trong. Trừ Trần Nhiễm. Ba người bọn họ đều xuất hiện ở đây. Mà lại Mục Vân giờ phút này nhìn qua. Sắc mặt trắng bệch trên thân rách rách dưới dưới. Nói chuyện đều tốn sức. Mặc dù Bạch Tuyệt cùng Cổ Phi Dương cũng không tốt gì. Thế nhưng là hai người dù sao cũng là vũ tiên cảnh lục trọng bất tử chi thân cảnh giới cường giả. Làm sao có thể hai người tại dưới mí mắt. Để Mục Vân đoạt đi long lân về tình về lý. Đều giải thích không rõ giờ phút này. Mọi người thấy Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt ánh mắt lập. Tức trở nên nổi lên nghi ngờ. Long lân chính là thần long chí bảo. Chín mảnh long lân. Trên người ta khẳng định giấu không hạ. Chỉ có trong không gian giới chỉ tồn tại. Đây chính là ta không gian giới chỉ. Các ngươi nhìn Mục Vân nói. Đem trong không gian giới chỉ bảo bối bao quát linh tinh toàn bộ đổ ra. Ai nếu không tin. Có thể tới kiểm tra. Nhìn xem trên người ta phải chăng còn có cái khác không gian giới chỉ. Cũng có thể nhìn xem ta trong không gian giới chỉ. Hiện tại phải hay không là giống Mục Vân nói. Trực tiếp đem chính mình không gian giới chỉ ném ra bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người là hồ nghi nhìn xem Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người. Mục Vân đã là làm được loại tình trạng này để chứng minh trong sạch của mình. Không gian giới chỉ lục soát. Trên thân cũng lục soát. Căn bản không có địa phương khác có thể giấu lại chín mảnh long lân. Long lân thế nhưng là 10 phần to lớn trừ phi Mục Vân giấu ở trong đầu. Kia chỉ sợ Mục Vân trên đầu trực tiếp mở ra chín cánh đóa hoa đến. Chỉ là bọn hắn đúng là nghĩ không ra, Mục Vân long lân chính là giấu ở trong đầu. Chính xác đến nói, là đầu Chu Tiên Đồ bên trong. Chu Tiên Đồ. Không gian sao mà mênh mông. Đừng nói là long lân. Liền xem như một đầu thần long. Đều có thể giấu đi. Chỉ là bực này bảo bối. Trong thiên hạ. Cũng chỉ có món này. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra. Mục Vân nắm giữ như thế kỳ bảo. Lần này ánh mắt mọi người đều là rơi xuống Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt trên thân. Không có khả năng Bạch Tuyệt giờ phút này lệ quát một tiếng. Khẽ nói. Hắn khẳng định là dùng bí pháp gì. Đem chín mảnh long lân giấu đi Bạch Tuyệt. Mặc dù ngươi là vũ tiên cảnh lục trọng. Bất tử chi thân cường giả. Thế nhưng là nói chuyện cũng không thể như thế không chịu trách nhiệm. Coi như ngươi lưng tựa Huyền Không Sơn. Như thế vu hãm hắn người. Dạng này thật tốt sao? Nhìn xem Bạch Tuyệt tức hổn hển bộ dáng, Mục Vân khổ sở nói. Bộ dáng muốn nhiều đáng thương. Có bao nhiêu đáng thương? Một câu nói kia lập tức dẫn tới tại chỗ thiên tài đồng cảm. Huyền Không Sơn thân là 3000 tiểu thế giới đệ nhất đại tông môn. Từ trước đến nay là duy ngã độc tôn. Tại chỗ mỗi một vị thiên tài đều là cảm giác được Huyền Không Sơn đối bọn hắn uy áp. Giờ phút này đi qua Mục Vân như vậy vẩy một cách lên. Từng cái cảm giác nộ khí tại ngực Bạch Tuyệt. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình là thiên mệnh bảng thứ hai. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Mục Vân đã là chứng minh trong sạch của hắn. Hiện tại Long Lân đến cùng phải hay không tại ngươi cùng Cổ Phi Dương trên thân một đệ tử đột nhiên đứng ra quát. Nghe đến lời này. Bạch Tuyệt sắc mặt phát lạnh. Một ánh mắt trừng ra ngoài. Tên kia mở miệng đệ tử. Lập tức giảng một câu liền nuốt vào. Không dám nói nữa. Huyền Không Sơn đệ tử uy phong thật to. Lại dám uy hiếp như vậy môn phái khác đệ tử Tần Mộng Giao bước ra một bước. Nhìn xem Bạch Tuyệt. Sắc mặt phát lạnh. Lại là ngươi cách này gian nữ nhân Bạch Tuyệt khẽ nói. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Mục Vân quan hệ. Khắp nơi bảo vệ cho hắn. Ngươi cho rằng ngươi là kẻ tốt lành gì sao? Chỉ là một tiếng này chửi rủa rơi xuống. Bạch Tuyệt lại là nháy mắt cảm giác được một đạo sát ý vây quanh thân thể của mình. Khí tức âm lãnh đem hắn bao phủ. Mà ngay sau đó, môn phái khác đệ tử tại lúc này cũng là nhìn không được, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Tần Mộng Giao nói tới không tệ. Bạch Tuyệt ỷ vào chính mình là Huyền Không Sơn đệ tử. Không đem người khác để ở trong mắt. Uy hiếp người khác. Hiện tại thế mà trước mặt mọi người nhục mạ. Thực sự là đáng ghét, các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem kia tất cả mọi người. Bạch Tuyệt đã là triệt để mất đi kiên nhẫn. Khẽ nói. Một đám ngu xuẩn. Phế vật. Long lân rõ ràng ở trên người hắn. Các ngươi lại mắt chó không biết. Tất cả đều là phế vật. Một tiếng này chửi rủa. Để Cổ Phi Dương triệt để lắc đầu. Cái này liền xem như không có ở hắn cùng Bạch Tuyệt trên thân hai người, cũng thay đổi thành tại hai bọn họ trên thân. Ta là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, các ngươi dám giết ta, các ngươi ai dám giết ta? Lời này vừa nói ra, kia đông đảo lâm vào đến phẫn nộ đệ tử nhất thời ở giữa thanh tỉnh. Trong nội tâm nộ khí lập tức yếu bớt hơn phân nửa. Không sai, Bạch Tuyệt là Huyền Không Sơn đệ tử. Ai dám giết hắn? Coi như kia long lân thật ở trên người hắn, bọn hắn cũng không dám đi trắng trợn cướp đoạt. Đi hào đoạt, bởi vì Bạch Tuyệt là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử. Cái thân phận này bọn hắn không thể coi thường. Giết Bạch Tuyệt chính là vì thế lực phía sau tông môn trêu chọc cường địch. Ta dám, chỉ là Bạch Tuyệt lời nói rơi xuống. Tần Mộng Giao vốn muốn mở miệng, thế nhưng lại có người cướp tiên một bước. Mục Vân hắn sao được mới tam trọng cảnh giới. Như thế nào là Bạch Tuyệt đối thủ? Ngươi không nhìn Bạch Tuyệt thổ thương sao? Thế nhưng là cái này Mục Vân cũng thổ thương a. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai nhìn thấy Mục Vân đi ra trong đám người, lập tức nghị luận ầm ĩ. Hừ, long lân chính là ở trên thân thể ngươi, ngươi bây giờ ngược lại là dám đứng ra rồi. Bạch Tuyệt sắc mặt dữ tợn nói. Hắn thật sự là bị Mục Vân tức điên. Từ Long Lân bị Mục Vân cướp đi, Mục Vân trái lại muốn giết hắn cùng Cổ Phi Dương. Trong nháy mắt, hắn cũng đã là triệt để điên. Giải thích không rõ ràng sự tình, vậy liền dùng vũ lực đến giải quyết. Chỉ có kẻ yếu mới là dùng miệng giảng đạo lý. Cường giả chỉ dùng nắm đấm giảng đạo lý có hay không tại trên người ta. Đại gia ánh mắt là sáng như tuyết. Mà về phần ngươi, mắng nữ nhân của lão tử, hôm nay ta tất sát ngươi nhìn xem Bạch Tuyệt. Mục Vân sát ý giạt rào nói. Vân ca không có việc gì. Chỉ là một đầu nhảy nhót châu chấu. Không ngại sự tình, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy ngươi còn tốt. Ta cứ yên tâm. Nhàn thoại chờ chút trò chuyện tiếp. Hiện tại. Ta trước tiên đem cái này lắm miệng đồ chơi răng rút hừ. Chàng chàng thiếp thiếp. Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này. Cường giả. Cái dạng gì nữ nhân không có nhìn thấy Mục Vân kia bộ dáng ôn nhu. Bạch Tuyệt quát. Hôm nay không chỉ ngươi muốn chết. Nữ nhân này. Ta cũng sẽ cầm đi hảo hảo chơi đùa. Ta sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta Bạch Tuyệt hạ chàng nghe được Bạch Tuyệt. Cổ Phi Dương biết triệt để xong vô thượng thần đế 45 chương 436 nữ tử quân đoàn gia hỏa này căn bản không biết nhẫn nại. Xúc động như vậy. Hoàn toàn là để đám người càng thêm tin tưởng Mục Vân. Ngược lại là hoài nghi bọn hắn. Chỉ là Bạch Tuyệt xuẩn. Hắn không xuẩn bá một tiếng vang lên. Cổ Phi Dương không nói hai lời. Trực tiếp bay khỏi nơi đây. Chạy nhất cách nhìn thấy Cổ Phi Dương trốn khỏi nơi đây. Đám người càng thêm vững tin. Kia Long Lân. Chính là bị Cổ Phi Dương cùng Bạch Tuyệt hai người lấy đi. Lập tức có hơn phân nửa nhân mã đuổi theo Cổ Phi Dương. Mục Vân, ngươi thật sự là hảo tâm cơ, hảo tâm kế. Ai nhìn xem Mục Vân, Bạch Tuyệt cười lạnh nói. Không dám. Sao có thể hơn được các ngươi Huyền Không Sơn người, Mục Vân lạnh lùng nói. Huyền Không Sơn người. Đều đáng chết nửa câu đầu. Mục Vân nói là ra. Thế nhưng là nửa câu sau. Mục Vân lại là linh hồn truyền âm nói. Ta sẽ để cho các ngươi Huyền Không Sơn triệt để ghi nhớ tên của ta. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết. Vạn năm trước, ngươi Huyền Không Sơn giết nhất cách đời này. Không nên nhất giết người, lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Thẳng hướng Bạch Tuyệt. Ngươi không thể giết hắn ngay tại giờ phút này, lưu lại trong đám người, mấy thân ảnh đi ra. Thiên mệnh bảng thập thất vì giả trúc. Thiên mệnh bảng nhị thập lục vị La Minh. Thiên mệnh bảng cửu thập bát vị Vu Dương. Nhìn thấy kia cầm đầu mấy người. Mục Vân xâm nhiên cười nói. Rất tốt. Hôm nay các ngươi đến nhiều ít. Ta Mục Vân có thể giết nhiều ít. Huyền Không Sơn là rất mạnh. Thế nhưng là các ngươi. Lại không phải Huyền Không Sơn mạnh nguyên nhân. Gióng giạc Bạch Tuyệt hừ lạnh nói. Ngươi nói ít vài ba câu giả trúc không nhịn được nói. Long Lân đến cùng có phải hay không ở trên thân thể ngươi. Ngươi cũng hoài nghi ta ngu xuẩn. Các ngươi đều là ngu xuẩn. Bạch Tuyệt thật muốn bị khí nổ giả trúc. Mấy người thế mà cũng không tin hắn. Ngược lại là tin tưởng Mục Vân. Ngươi để chúc ta như thế nào tin tưởng ngươi, giả trúc cao mày nói. Kia Mục Vân trên thân rõ ràng không có Long Lân. Không tại ngươi nơi này. Chẳng lẽ là bay đi rồi, ta làm sao biết, giả trúc lông mày nhíu lên. Nhìn xem Mục Vân nói. Mặc kệ Long Lân phải chăng trên người Bạch Tuyệt. Ngươi đều không nên đến đoạt. Hắn dù sao cũng là ta Huyền Không Sơn đệ tử. Chúng ta không có khả năng nhìn xem hắn bị ngươi sát hại không nhìn. Vậy liền cùng lên đi. Lại còn coi ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử dễ khi dễ thật sao, ngay tại giờ phút này. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chu Tử Kiện, Cầu Xích Viêm bọn người dậm chân mà tới. Tử Kiện. Tử Kiện nhìn thấy Chu Tử Kiện, giả trúc cùng Vu Dương hai người lập tức biến sắc. Tử Kiện, ta không muốn cùng ngươi là địch, giả trúc khổ sở nói. Ta cũng chưa từng nghĩ tới cùng ngươi là địch. Chỉ là làm ta rời đi Huyền Không Sơn thời điểm. Ngươi ta ở giữa. Đã là đi qua, Chu Tử Kiện mặt không chút thay đổi nói. Mục Vân là ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Bị các ngươi như thế vũ nhục. Còn mưu toan liên thủ đối phó. Lại còn coi ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử không người là sao, Tử Kiện. Không phải Vu Dương bước ra một bước. Nói. Lão tử giúp ngươi cũng không sẽ giúp Bạch Tuyệt. Chuyện này ta không nhúc tay vào chính là. Ngươi thế nhưng là hảo huyên đệ của ta. Ta mới mặc kệ cách khác, nhìn thấy Vu Dương nóng lòng giải thích bộ dáng. Chu Tử Kiện mỉm cười. Nhân sinh bên trong cũng nên là gặp được mấy cái chi tâm huyên đệ, cho dù là chết cũng không hối hận. Cũng nên là có một vị tri tâm yêu người, cho dù là Đạo tiêu bỏ mình nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn mấy người đi ra. Bạch Tuyệt cười lạnh trùng trùng điệp điệp. Khẽ nói. Không biết trời cao đất rộng phế vật. Huyền Không Sơn uy nghiêm. Há lại cho các ngươi khiêu khích, thật đúng là coi là. Ta không dám giết các ngươi sao? Lập tức. Đứng sau lưng Bạch Tuyệt mấy tên Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Lập tức bước ra một bước. Nhìn xem Mục Vân bọn người. Mang theo trêu tức thần sắc. Ha ha, Thiên Kiếm Sơn đệ tử, lúc nào trở nên như vậy có huyết. Tính rồi, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Cái này huyết tính tại tiên huyết lưu song sau. Còn có thể duy trì mấy phần mà ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng cười lạnh lại là từ Mục Vân mấy người phía sau vang lên. Kia cầm đầu một nam tử, làn da ố vàng, cả người dáng người khôi ngô, nhìn bắp thịt cả người hở ra. Thạc Đồng Minh Cầu Xích Viêm sắc mặt phát lạnh. Khẽ nói. Thạc Đồng Minh. Ngươi giết ta Thiên Kiếm Sơn để tử sự tình. Còn không có cùng ngươi giải quyết đâu, giết thì đã có sao? Thạc Đồng Minh phẫn nộ nói. Mục Vân giết ta Thạc gia đệ tử. Không coi là mệnh sao? Không có mắt chó. Ta giết liền giết. Như thế nào? Mục Vân xoay người. Nhìn xem Thạc Đồng Minh. Ngữ khí âm lãnh. Hôm nay nhất định là nợ mới nợ cũ cùng một chỗ được rồi. Ngưng kết ra đạo thứ ba lưu ly kim thân. Mà lại dung hợp long huyết. Mục Vân tính tình cũng là trở nên táo bạo một chút. Những này các đại thế lực thiên chi kiêu tử. Thật đúng là cho là hắn Mục Vân là dễ mà bóp. Ai nghĩ đến bóp hai thanh. Liền bắt hai tay. Muốn giết cứ giết. Chuyện một câu nói giống như đơn giản như vậy. Nếu như không phải bọn hắn thế lực sau lưng. Mục Vân cam đoan. Bọn hắn đã là trên tay chính mình chết hơn trăm lần. Bạch Tuyệt. Ta thiên bảo các người. Ngươi nghĩ vô hãm. Liền vô hãm. Muốn giết cứ giết rồi xem ra ta bảo Linh Nhi. Ngươi cũng không để ở trong mắt, nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Bảo Linh Nhi chậm rãi mà đến. Hai tay phủ về sau. Thanh âm không cao không thấp nói. Nàng là ai? Nhìn thấy Bảo Linh Nhi, Tần Mộng Giao nhăn đầu lông mày, mang theo một tia kiều cả giận nói. Xem ra khoảng thời gian này ngươi cũng không ít bận bịu, chỉ là chủ tớ quan hệ. Lần trước kém chút chết rồi, bị nàng cứu. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hừ, ngươi nếu là còn dám tìm đến cái thứ tư, ta thiến ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Tần Mộng Giao khẽ nói. Cái thứ tư cái ruộng gì? Chính ta cũng không biết có cái thứ ba. Nơi nào đến cái thứ tư? Mục Vân một mặt mộng bức nói. Tần Mộng Giao khẽ nói. Tiêu Doãn Nhi, ngươi muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ đem nàng ném rồi ngươi nhẫn tâm sao? Ta có thể nhớ kỹ phụ thân ngươi thế nhưng là an bài cho các ngươi hôn sự, mà lại đã từng Tiêu Doãn Nhi kia a hoạt bát sáng sủa. Ngươi xem một chút, bởi vì ngươi ẩn nhẫn vì trì giao thánh địa thánh nữ, ngươi có thể làm như không thấy ác. Cái kia. Cái này. Sau này hãy nói đi. Mục Vân lúc túng nói. Chăn lớn cùng ngủ. Có thể chỉ là hắn nhất cái nói đùa. Cái này muốn thật sự là thành hiện thực. Ngày ấy sau coi như lật trời. Dứt khoát chính mình cũng không cần trở lại ngàn vạn đại thế giới. Làm cái gì Vân Minh. Trực tiếp tới cái ngàn người nữ tử quân đoàn. Giết trở về được ngàn người nữ tử quân đoàn. Lại đến cái ngàn người Mục gia quân. Thức tình huyết mạch. Nhất thống ngàn vạn đại thế giới. Nếu thật là dạng này. Mục Vân cảm giác chính mình nhất định phải sống không bằng chết, không thể hắc hắc. Tiểu tử. Chiếu ngươi tốc độ này. Nói không chừng trở lại ngàn vạn đại thế giới. Thật là có khả năng đến cái Mục gia tử đệ quân. Trực tiếp giúp ngươi giết trở lại ngàn vạn đại thế giới đâu, ngươi còn vui thật sao? Lão hồ ly uy nhất bĩu môi nói. Chính mình gây tình nợ. Hướng ta phát cái gì hỏa? Ngươi nên ngẫm lại, ngươi bây giờ đối mặt địch nhân mới đúng, ngươi chính là Tần Mộng Giao. Quả nhiên là thiên sinh lệ chất khó từ vứt bỏ. Khó trách cả ngày bị Mục Vân quan tâm. Bảo Linh Nhi cười khanh khách nói. Mục Vân ngày đó thế nhưng là hướng ta hỏi thăm năm người hạ lạc. Trong đó cái thứ nhất nhưng chính là ngươi. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao giận dữ nhìn chằm chằm Mục Vân một ánh mắt. Nhìn xem Bảo Linh Nhi nói. kia mặt khác bốn cái đâu, ngươi hẳn phải biết. Nhìn thấy Bảo Linh Nhi một bộ ngươi hiểu bộ dáng, Mục Vân chỉ cảm thấy nhức đầu. Lúc nào cái này Bảo Linh Nhi còn có tâm tình nói đùa. Nhi nữ tư tình vẫn là chạy tới xuống địa ngục rồi nói sau. Nhìn thấy Mục Vân hoàn toàn không có đề cao bản thân, Bạch Tuyệt khẽ nói, Mục Vân, chín mảnh long lân giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mặc dù ta hiện tại mang thương tại thân, thế nhưng là giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ồ, thật sao? Nhìn xem Bạch Tuyệt lãnh ngạo bộ dáng, Mục Vân cười nói, nếu như ngươi là dưới trạng thái toàn thịnh, ta khả năng thật liền từ bỏ. Nhưng là bây giờ ngươi, hiển nhiên cũng không phải. Răng rắc thanh âm vang lên. Mục Vân hít lên hai tay, xoay xoay cổ nói, hảo, hiện tại ngươi liền trở thành cái thứ nhất bị ta giết Huyền Không Sơn đệ tử, cũng coi là ta đối Huyền Không Sơn huyết cừu đáp lễ. Bạch Tuyệt rất không rõ, Mục Vân một mực tại nói cùng Huyền Không Sơn có huyết cừu, thế nhưng là hắn đến nay cũng là không rõ huyết cừu này bắt đầu nói từ đâu. Huyền Không Sơn một mực không có tiến vào Trung Châu, hắn như thế nào cùng Huyền Không Sơn kết thù? Chẳng lẽ là Trần Nhiễm? Chỉ là cái kia cũng không có khả năng hận lên toàn bộ Huyền Không Sơn đi. Trần Nhiễm đúng, Trần Nhiễm đâu? Vừa nghĩ đến đây, nhìn xem Mục Vân, Bạch Tuyệt sắc mặt phát lạnh, quát, Mục Vân, Trần Nhiễm đâu? Trần Nhiễm bị ngươi giết đúng hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ lập tức mắt trợn tròn. Mục Vân cười lạnh nói, thật là lớn mũ trừ đến trên đầu ta. Trần Nhiễm là vũ tiên cảnh ngũ trọng, vạn thọ chi cảnh, ta vũ tiên cảnh tam trọng, giết hắn. Ngươi nói thây tử của ta giết đến còn tạm được, liên quan tới Trần Nhiễm, hắn tự nhiên là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Tại bia đá kia không gian bên trong, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Huyền Không Sơn những cái kia đám lão yêu quái cũng không thể biết. Giết Bạch Tuyệt đã coi như là đắc tội Huyền Không Sơn, đến mức Trần Nhiễm, chính hắn chết rồi, không có chứng cứ, ai có thể hoài nghi hắn? Hừ, Trần Nhiễm nhất định là bị ngươi chém giết. Bạch Tuyệt quát lạnh nói, Thính Phong, Lạc Tuyết, hai người các ngươi giết hắn. Thính Phong, Lạc Tuyết chính là thiên mệnh bảng đệ thất thập bát vị cùng đệ thất thập cửu vị tồn tại, hai người tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe được Bạch Tuyệt, hai người lập tức ngăn ở Mục Vân thân trước. Vũ tiên cảnh tam trọng lưu ly kim thân cảnh giới, ngươi quá để mắt ta. Nhìn thấy hai tên vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới võ giả đánh tới, Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, bá bá bá thanh âm vang lên, bên ngoài thân chín khỏa hắc sắc nguyên cầu nháy mắt xuất hiện. Kia chín khỏa hắc sắc nguyên cầu trực tiếp quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân, cường đại cửu nguyên chi lực điên cuồng dũng động, cửu nguyên tổ thiên khí tại lúc này đi qua đề cao, lại lần nữa đề thăng uy lực. Mà trọng yếu nhất là cửu nguyên bên trong huyết mạch chi lực tại lần này xem như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết mạch chi lực kéo theo lấy cái khác bát nguyên to lớn đề thăng, mới thật sự là biến cường. Giết quát khẽ một tiếng, cửu nguyên chi cầu trực tiếp hội tụ thành một đường, phóng tới kia Thính Phong, Lạc Tuyết hai người. Ầm ầm khẽ kêu tiếng vang lên, hai thân ảnh trong chốc lát còn chưa động, chính là ngốc tại chỗ. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, Mục Vân thân ảnh trực tiếp xuyên qua hai người thẳng hướng Bạch Tuyệt. Chỉ gặp hai người phần bụng giờ phút này tiên huyết chảy ra, thế mà là xuất hiện nhất cái rồng rãi lỗ hồng. Trong chốc lát, hai thân ảnh trực tiếp đắc hôn mê. Một kích, hai đại vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới thiên tài trực tiếp trọng thương hôn mê. Lần này Mục Vân tốc độ cùng lực lượng trực tiếp để mọi người tại đây mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 45 chương 437 tỏa thiên mệnh thần đan. Đây là phía trước kia cái Mục Vân sao? Bạch Tuyệt giờ phút này cũng hơi hơi sững sờ. Mục Vân bực này tốc độ cùng lực bộc phát, hiện tại trọng thương hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hừ, vô sỉ, thừa dịp ta trọng thương thời khắc ra tay với ta, hèn hạ vô sỉ, hèn hạ. Mục Vân cười, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối nói muốn giết ta sao, bây giờ thấy thực lực của ta mạnh, liền bắt đầu nói ta vô sỉ rồi, nếu biết chính mình trọng thương, không phải là đối thủ của ta. Ngươi mới vừa rồi là không phải hẳn là nhắm lại ngươi kia cao ngạo miệng thúi, nói ít một ít tự tìm đường chết lời nói đến hừ. Ngươi đắc ý cái gì? Bạch Tuyệt khẽ nói. Ta Huyền Không Sơn đệ tử tại chí ít mấy trăm người. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Lời nói rơi xuống, Bạch Tuyệt nhìn xem bốn phía, quát. Huyền Không Sơn đệ tử nghe lệnh. Ta chính là thủ tịch đệ tử, nắm giữ quyền lợi mệnh lệnh các ngươi. Mục Vân chém giết ta Huyền Không Sơn đệ tử Trần Nhiễm, muốn lấy tính mạng của ta. Giết hắn! Vâng! Bạch Tuyệt lời nói rơi xuống, Huyền Không Sơn đệ tử lập tức cùng kêu lên hô ứng. Bá bá bá thanh âm vang lên, trên trăm đạo thân ảnh tại lúc này tụ tập tới. Cách này hơn trăm người, thực lực thấp nhất cũng là tại vũ tiên cảnh nhất trọng. Trọng yếu nhất là những người này đều là Huyền Không Sơn đệ tử tinh anh. Lần này tiến vào Cổ Long Di chỉ bên trong đệ tử, đại bộ phận là đến từ các đại thế lực đệ tử thiên tài. Thế nhưng là Huyền Không Sơn đệ tử, cơ hồ là chiếm 1/3. Mà Bạch Tuyệt dù sao cũng là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, tại đông đảo đệ tử ở giữa uy tín khá cao. Mặc dù Vu Dương bọn người có thể không nghe hắn, thế nhưng là cái khác đại bộ phận đệ tử vẫn là tuân theo mệnh lệnh của hắn. Dù sao tại Huyền Không Sơn đắc tội Bạch Tuyệt chẳng khác gì là một con đường chết. Mà Vu Dương bản thân chính là thiên mệnh bảng xếp hạng trăm vị trí đầu tồn tại, căn bản không e ngại Bạch Tuyệt. Trong chốc lát, gần trăm vị Thiên Kiếm Sơn thiên tài ngăn tại Bạch Tuyệt thân trước. Nhìn thấy kia gần trăm vị cường giả thiên tài, Mục Vân nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù trong lúc xuất thủ đem kia Lạc Tuyết hai người trọng thương, thế nhưng vẹn vẹn trọng thương. Một kích kia nhìn như tùy ý, thực sự là cơ hồ vận dụng hắn cửu nguyên tụ thiên khí toàn bộ thực lực. Chỉ là dù cho là như thế, vẫn ý như là không có đem Lạc Tuyết hai người chém giết. Ngoại nhân nhìn, hắn là bởi vì không dám chém giết Huyền Không Sơn đệ tử, mới cố ý lưu thủ. Thế nhưng là trên thực tế, Mục Vân biết, chính mình sớm đã là hạ sát tâm, chỉ là không giết chết mà thôi. Giờ phút này trên trăm tên đệ tử thiên tài vây tới, Mục Vân rất khó đột phá. Hừ, Huyền Không Sơn khó trách lần này dám mở ra cái này Cổ Long Di chỉ, vì chính là nhiều người khi dễ người ít, chúng ta không liền thành một mạch, như thế nào đối phó Huyền Không Sơn người trong đám người? Một đạo tiếng quát vang lên, lập tức có người đứng ra thân đến, cổ vũ nói. Cái gọi là hỗ trợ chẳng qua là lợi ích thúc đẩy. Dù sao, một mảnh long lân đủ để khiến cho 3.000 tiểu thế giới các đại thế lực điên cuồng. Chớ đừng nói chi là bọn hắn những thiên tài này đệ tử, chỉ là lời tuy như thế, thế nhưng là đám người càng là minh bạch. Thật làm mất lòng Huyền Không Sơn, mỗi người bọn họ đều chạy không thoát. Nhưng là pháp không trách chúng, bọn hắn càng không tin Huyền Không Sơn dám trực tiếp đem bọn hắn đều giết. Vậy đơn giản là cùng toàn bộ 3.000 tiểu thế giới là địch. Hử, các ngươi coi là liên hợp lại đối phó ta Huyền Không Sơn đệ tử, liền có thể gối cao không lo rồi? Bạch Tuyệt khinh thường nói. Ta Huyền Không Sơn là truyền thừa vạn năm tồn tại, liền huyết kiêu thế hệ này cường giả đều là chết tại ta Huyền Không Sơn trong tay. Ngươi cho rằng các ngươi liên hợp lại hội so huyết kiêu đã từng thành lập huyết sát đảo lợi hại sao? Không biết tự lượng sức mình ngươi! Hắn a mới là không biết tự lượng sức mình! Nghe được huyết kiêu danh tự, Mục Vân lập tức như là sù lông lên gà trống, nhìn xem Bạch Tuyệt, trực tiếp tiềm long kiếm giết ra. Lần này hắn căn bản không nhìn trước người tầng tầng bức tường người, hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới giết vào đến trong đám người. Phanh phanh phanh, tam đạo khẽ kêu tiếng vang lên, Mục Vân quanh thân tam đạo lưu ly kim thân bất ngờ xuất hiện. Tam đạo thấy cảnh này, tất cả mọi người ngốc. Tam đạo lưu ly kim thân, ông trời ơi! Liền Bảo Linh Nhi cũng là trợn mắt hốc mồm. Võ giả tiến vào tam trọng cảnh giới, ngưng kết ra một đạo lưu ly kim thân, đắt là khó như lên trời. Lúc trước Mục Vân hai đạo lưu ly kim thân, đã là để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ lại xuất hiện một đạo. Nhưng là so với hắn chấn kinh, những người khác chấn kinh càng là khó mà phục thêm. Tam đạo. Đây là khái niệm gì cùng cảnh giới đối thủ? Cái này tương đương với người khác mặc một bộ nguyễn giáp. Mà Mục Vân là trọn vẹn mặt ba kiện cùng hắn giao thủ. Đây không phải là muốn chết sao, chỉ là chấn kinh quy về chấn kinh. Thế nhưng là đám người dần dần vẫn là chậm lại. Mà về phần Tần Mộng Giao thì là đứng tại chỗ, nhìn xem Mục Vân, hơi sững sờ. Tựa hồ nâng lên huyết kiêu danh tử, Mục Vân cả người tựa như là như bị điên. Kia là đến từ đáy lòng một cỗ xúc động, để Mục Vân không cách nào bình tĩnh. Nàng vẫn là hiểu rõ Mục Vân. Mặc dù Mục Vân nhìn hành sự không giảng xáo lộ, bất chấp hậu quả, thế nhưng là Tần Mộng Giao biết, Mục Vân mỗi một lần xuất thủ đều là làm tốt hoàn toàn đối sách. Nhưng là lần này đối mặt Bạch Tuyệt, Mục Vân tựa hồ như bị điên. Mà trong đám người, một thân ảnh lại là sờ sờ trên ngón tay giới chỉ, nhìn xem kia xông ra Mục Vân, hai mắt hơi nheo lại. Chính là Nhậm Cương Cương. Nhậm Cương Cương người này thiện chí giúp người, tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới từ trước đến nay là danh tiếng không tệ. Mà về phần xuất thân của hắn cũng là khó bề phân biệt. Có người nói hắn là Huyền Không Sơn đệ tử, có người nói hắn là Lãm Kim Lâu đệ tử, lại có người nói hắn là Ám Ảnh Các sát thủ. Từng cái thân phận điệp ra trên người Nhậm Cương Cương, khiến cho Nhậm Cương Cương trở nên vô cùng mê huyễn. Nhưng là tất cả mọi người biết, Nhậm Cương Cương tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới cho tới bây giờ đều là giảng cứu tiêu sái, ngàn vạn phân tranh, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy Mục Vân muốn xông ra, Nhậm Cương Cương ngón tay vuốt ve đầu ngón tay kia một mai chiếc nhẫn màu xanh, đúng là trong lúc mơ hồ muốn lao ra bộ dáng. Chỉ là những mày nhìn thấy Mục Vân trên thân tam đạo lưu ly kim thân, Nhậm Cương Cương ngược lại là ngừng lại, ngón tay cũng là buông xuống, ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn nhìn thấy Mục Vân vọt tới, Bạch Tuyệt sắc mặt biến hóa. Hắn giờ phút này thật là có chút nghĩ mà sợ, nhưng là càng là hận. Nếu không phải bị Mục Vân âm một tay Long Lân tới tay không nói, giờ phút này đối mặt như thế chèn ép chính là Mục Vân, mà không phải hắn Bạch Tuyệt. Nhìn thấy thân trước từng đạo bóng người bị Mục Vân xông bay, Bạch Tuyệt biết dựa vào những sư đệ này nhóm là căn bản không cách nào ngăn cản Mục Vân. Tỏa thiên mệnh thần đan, Bạch Tuyệt sắc mặt phát lạnh, trực tiếp từ bàn tay xuất hiện một cái toàn thân huyết hồng đan dược. Tỏa thiên mệnh thần đan trong đám người, hai đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Trong đó một đạo là Cửu Xích Viêm. Vị này Thiên Kiếm Sơn đại sư huynh, mỗi lần gặp được nguy hiểm, nhìn như không đường thối lui, thế nhưng là mỗi lần đều là biến nguy thành an, cũng là kỳ quái. Mà đổi thành một thân ảnh chính là Nhậm Cương Cương. Đại sư huynh, cái gì là Tỏa Thiên Mệnh Thần Đan? A Bạch Đồ Gian khó hiểu nói. Tỏa Thiên Mệnh Thần Đan chính là thánh cấp đan dược, mà lại là tuyệt phẩm thánh đan. Quan trọng hơn là đây là Huyền Không Sơn đặc hữu đan dược, ngàn năm ra một cái. Không nghĩ tới Bạch Tuyệt trên thân lại có một cái Cửu Xích Viêm, mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Cực phẩm thánh đan, còn gọi là tuyệt phẩm thánh đan, bực này đan dược cũng chỉ có Huyền Không Sơn có thể cầm ra. Mà lại trọng yếu nhất là đan này chỗ kinh khủng. Vậy cái này đan dược có chỗ lợi gì? Cửu Xích Viêm còn chưa mở miệng, Chu Tử Kiện lại là khẽ nói. Đoạn tuyệt sinh cơ, phục dụng về sau, kẻ sắp chết cũng có thể hướng thiên mượn lực, bộc phát ra cường hãn công kích. Nhưng là phục dụng xong sau, thân thể nào đó một bộ phận sẽ xuất hiện không thể vãn hồi tổn thương. Thí dụ như hai tay đứt gãy, hoặc là hai mắt tàn mù, thậm chí khả năng sinh mệnh khó giữ được. Chu Tử Kiện nói, nhìn xem hai tay của mình, có vẻ hơi kích động. Vu Dương đứng tại Chu Tử Kiện bên cạnh, vỗ vỗ bả vai, mỉm cười, lấy đó cổ vũ. Mà đổi thành một bên, Giả Trúc lại là nhìn xem Chu Tử Kiện, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, vẻ đau thương. Tỏa thiên mệnh thần đan Chu Tử Kiện, đan dược này, ngươi hẳn là vô cùng quen thuộc. A a ha ha. Bạch Tuyệt ha ha cười nói. Chu Tử Kiện, năm đó ngươi cùng Huyền Vô Tâm tranh đoạt Giả Trúc. Có thể từng nghĩ tới, có một ngày, ngươi hội uống vào cái này đáng chết tỏa thiên mệnh thần đan. Hai tay đứt gãy. Thế nhưng là kết quả, ngươi vẫn thua cho Huyền Vô Tâm. Ngươi chính là phế vật. Huyền Vô Tâm ba chữ này vừa xuất hiện, Cầu Xích Viêm mấy người có thể rõ ràng cảm giác được. Kia Chu Tử Kiện hai tay run rẩy, thân thể nhìn không được co rút lên. Giả Trúc thấy cảnh này càng là trong nội tâm thương yêu. Mục Vân, là ngươi bức ta, hôm nay liền xem như ta vô sinh cơ, cũng muốn giết ngươi. Giết ngươi cái này hỗn đàn. Bạc Tuyệt triệt để lâm vào phẫn nộ. Âm lãnh lời nói trực tiếp tàn mát tại bốn phía. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người toàn thân tam đạo lưu ly kim thân triệt để thiết chặt lên. Cực phẩm thánh đan bực này đan dược uy lực, quả thực so hạ phẩm thánh đan mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần không ngừng. Tỏa thiên mệnh thần đan, Huyền Không Sơn xuất ra, cái kia uy lực, Mục Vân cũng không dám coi thường. Giết Tiềm Long kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, toàn thân trên dưới tam đạo lưu ly kim thân quang mang lấp lánh. Lăn đi Bạch Tuyệt trên mặt hiện ra một vòng huyết hồng, nhìn xem Mục Vân, trên mặt khinh thường nói: phế vật, ta sẽ để cho ngươi xem một chút ta Huyền Không Sơn thực lực cường đại. Một quyền oanh mở, Bạch Tuyệt trực tiếp đem Mục Vân trường kiếm đón đỡ. Mà trong chốc lát, lại là một chảo hướng thẳng đến Mục Vân ngực chộp tới. Cầm Thiên Thủ quát khẽ một tiếng, Bạch Tuyệt bàn tay thành chảo trực tiếp chộp vào Mục Vân lưu ly kim thân bên ngoài. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Một chảo này phía dưới, Mục Vân mặt ngoài thân thể tam đảo lưu ly kim thân khanh khách rung động, vậy mà là trực tiếp phá vỡ hai đảo. Duy chỉ có còn lại cuối cùng nhất kiện, cũng là phá thành mảnh nhỏ. Tùy ý nhất trào, liền đem Mục Vân cơ hồ có thể xưng cường hãn vô địch phòng ngự trực tiếp cào nát. Ngươi biết cái gì là bất tử chi thân sao? Đó chính là lưu ly kim thân áp xúc tại thân thể mặt ngoài. Thân thể ta mỗi một đạo phòng ngự đều là có thể xưng không kiên, có thể phá vỡ. Bằng ngươi, có thể phá vỡ ta sao? Bạch Tuyệt cười ha ha, trực tiếp nhất trào nắm lên, nắm thật chặt Mục Vân trong tay Tiềm Long kiếm. Mà tại lúc này, cho dù là Mục Vân Tiềm Long kiếm nơi tay, kia nhất trào rơi xuống, Mục Vân chỉ phát hiện tứ thành kiếm tâm cường đại, giờ phút này thế mà cũng là không cách nào khống chế Tiềm Long kiếm. Quan trọng hơn là Tiềm Long kiếm dù sao chỉ là hạ phẩm thánh khí, căn bản là không có cách phá vỡ Bạch Tuyệt thân thể phòng ngự. Giết thấy cảnh này, Chu Tử Kiện đã là triệt để không thể chịu đựng được, trực tiếp quát khẽ một tiếng giết ra. Song kiếm nơi tay, giờ này khắc này Chu Tử Kiện cùng hơn một năm trước đồng dạng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô Thượng Thần Đế 45 chương 438 Thiên Âm Huyền Xà. Tại Mục Vân một câu bừng tỉnh phía dưới, hắn sử dụng song kiếm về sau, đúng là bình bộ thanh vân, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà bây giờ càng là đến vũ tiên cảnh nhị trọng tiên thiên cương khí cảnh giới, song kiếm càng là uy lực vô tận. Quan trọng hơn là hắn giảm tốc nhanh đến cực hạn. Cầu Xích Viêm bọn người lập tức cùng thượng. Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là không do dự nữa, trực tiếp giết ra. Nàng mặc dù không biết Mục Vân giờ phút này đến cùng tại hận cái gì, thế nhưng là nàng biết thời khắc này Mục Vân không cần trợ giúp của nàng. Nàng cần phải làm chỉ có trợ giúp Mục Vân trực tiếp ngăn cản những cái kia con tôm nhỏ là đủ. Có ý tứ, có ý tứ. Bảo Linh Nhi cười hắc hắc, quanh thân sầm sầm thanh âm vang lên. Thế mà là trong nháy mắt này xuất hiện mười mấy món hình thái khác nhau thánh khí. 3000 tiểu thế giới bên trong, tất cả mọi người biết khí cụ môn đệ tử đi ra ngoài thời điểm trên thân mang theo bảo bối càng nhiều. chỉ là tất cả mọi người cũng biết thiên bảo các thiếu các chủ bản thân có thể nói chính là nhất kiện bảo khố. Bảo Linh Nhi bản thân cảnh giới cũng không phải rất cao. Thế nhưng là cho dù là cao hơn nàng hai cái cảnh giới võ giả, cũng căn bản không có khả năng bắt nàng. Chính là bởi vì thiên bảo các bên trong kỳ chân dị bảo, có thể nói là khắp thiên hạ. Một sát na này ở giữa chiến trường nháy mắt triển khai. Mà một ít tông môn đệ tử càng là xông lên phía trước. Huyền Không Sơn qua nhiều năm như vậy, ỷ thế hiếp người, nối giáo cho giặc, trong lòng bọn họ có khí cũng phải nhịn. Nhưng là bây giờ, có người dẫn đầu. Coi như Huyền Không Sơn truy cứu xuống tới, cũng đến tìm Mục Vân bực này dẫn đầu. Bọn hắn thuận nước đẩy thuyền, giết tới mấy cái Huyền Không Sơn đệ tử, cũng không quan hệ. Còn lại vài trăm người bên trong, lập tức xông ra hơn phân nửa thẳng hướng kia huyền không tốt nhất trăm người. Chỉ là vẫn ý như là có một ít người đợi tại chỗ, nhìn xem náo nhiệt. Nhậm Cương Cương chính là, Giả Trúc cũng thế, mà Vu Dương cũng là đứng tại chỗ. Một bên là huyên đệ của hắn, một bên là Huyền Không Sơn. Hắn dù sao cũng là Huyền Không Sơn đệ tử, không có khả năng xuất thủ, chỉ có thể nhìn. Hy vọng Chu Tử Kiện không muốn thổ thương. Chiến đấu nháy mắt đến gay cấn. Mà những cái kia vây xem võ giả thì là mật thiết chú ý trên bầu trời hai thân ảnh giao chiến. Mục Vân cùng Bạch Tuyệt Tam Đạo Lưu Ly Kim thân mãnh liệt rung động, để bọn hắn khó có thể tin. Mà Bạch Tuyệt bất tử chi thân cảnh giới thực lực cường đại, cùng với hắn thân là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử vinh quang, để rất nhiều người khó mà tin được Mục Vân có thể kháng hạ Bạch Tuyệt công kích. Mà lại càng là tại Bạch Tuyệt nuốt vào tỏa thiên mệnh thần đan về sau, rầm rầm thanh âm vang lên. Bạch Tuyệt độc thân đứng ngạo nghễ, hai tay phủ về sau, đứng ở trên không bên trong, nhìn xem Mục Vân, tràn ngập cười nhạo. Lãng phí ta tỏa thiên mệnh thần đan, Mục Vân, ngươi chết cũng không tiếc. Chỉ là kia chín mảnh long lân lại là đầy đủ bù đắp tổn thất của ta. Ta hy vọng ngươi xuống địa ngục về sau nhớ kỹ, là ta Bạch Tuyệt tiến ngươi một nhóm, ta cũng không hy vọng ngươi chết còn nhớ rõ ta. Không phải vậy cảm giác đều ngủ không ngon. Nhìn xem trong tay sớm đã là uốn lượn không còn hình dáng Tiềm Long kiếm, Mục Vân đắng chát cười nói, tỏa thiên mệnh thần đan, Chu Tử Kiện nuốt vào về sau, hai tay thủ cốt bị phế. Ngươi nuốt vào về sau là nên chỗ nào bị phế đâu, loại này vặn vẹo biến hình, cho dù ngươi là bất tử chi thân, cũng hẳn là không cách nào hồi phục. A giết ngươi, đáng giá. Bạch Tuyệt gầm thét, bước ra một bước, quanh thân khí thế hung áp điên cuồng hội tụ. Mà tại sau lưng của hắn, một cái bóng mờ tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia một cái bóng mờ, thân cao vài trăm mét, gần ngàn mét dáng dấp, thân ảnh cao ngạo bàn nằm lấy. Thiên Âm Huyền Xà thấy cảnh này, đám người triệt để mắt trợn tròn. Thiên Âm Huyền Xà chính là lục giai thánh thú, thực lực cường đại vô cùng. So với Vũ Tiên cảnh thất trọng nguyên anh thối biến cảnh giới cường giả, đều là cường đại đến đáng sợ. Chỉ là giờ phút này, đứng xứng sau lưng Bạch Tuyệt Thiên Âm Huyền Xà, rõ ràng là một cái bóng mờ. Hơn phân nửa là Bạch Tuyệt thu phục một cái thánh thú thú hồn. Bạch Tuyệt bản thân khí tức đó là thuộc về loại kia âm trầm đáng sợ, mà giờ khắc này thể hiện ra như thế cường hãn thánh thú thú hồn, càng làm cho người cảm thấy một cỗ khí tức âm trầm. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Mục Vân cười hắc hắc, Tiềm Long kiếm vứt xuống. Hạ phẩm thánh khí tại bậc này tình huống dưới đúng là đã không chịu nổi gánh nặng. Chỉ là tay không tấp sắt, Mục Vân đứng tại chỗ, nhìn xem Bạch Tuyệt, trong mắt lại là thêm ra mấy sợi miệt thị. Miệt thị bỏ đi trường kiếm, Mục Vân nhìn xem Bạch Tuyệt ánh mắt vẫn là tràn ngập miệt thị. Bực này biểu lộ để đám người cảm thấy khó có thể lý giải được. Chỉ là sau một khắc, đám người triệt để minh bạch. Mục Vân đầu ngón tay một điểm, đầu ngón tay thế mà là xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm. Kia quang kiếm nhìn vô cùng ấm ánh, toàn thân trên dưới mang theo huyết hồng chi sắc, mười phần đáng sợ. Huyết kiếm chân nguyên ngưng tụ trường kiếm, dùng chân nguyên làm kiếm, thấy cảnh này tất cả mọi người giật mình. Chân nguyên chi kiếm là hiện tại Mục Vân có thể ngưng tụ ra sao? Chỉ là trong chốc lát, Mục Vân đã là nắm lấy trường kiếm, nháy mắt xếp ra. Bạch Tuyệt mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo màu đen đường vân, những văn lộ kia đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Mục Vân phi thân mà lên, trường kiếm chạm tại những văn lộ kia phía trên, lập tức phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Mạnh hai người đều là vô cùng cường đại tồn tại, để người khó mà nhìn theo phía sau lưng. Tứ thành kiếm tâm phối hợp với chân nguyên chi kiếm, lần này Mục Vân mặc dù một kiếm chặt xuống không cách nào phá mở Bạch Tuyệt thân thể phòng ngự, thế nhưng là rất rõ ràng có thể thấy được Bạch Tuyệt tay không tấc sắt, mỗi lần đón lấy Mục Vân một kiếm chính là cơ thể bên trong bị thương nặng. Dần dần Bạch Tuyệt cảm thấy Mục Vân kiếm thuật bên trong cường đại phá hủy lực lượng, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng là không chịu đựng nổi. Ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Chấn động chi kiếm, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết là có thể giết ngươi, kiếm pháp liền đầy đủ. Mục Vân xâm nhiên cười nói, hắn sử dụng kiếm thuật đúng là tên là chấn động chi kiếm, đã không cách nào phá mở Bạch Tuyệt phòng ngự, dứt khoát không dành để ý. Nhưng là ngoại bộ công kích đến dẫn phát Bạch Tuyệt thân thể nội kinh mạch cùng huyết dịch chấn động, từ nội bộ đem hắn phá hủy, không thể nghi ngờ là càng có hiệu quả. Đám người chỉ thấy Mục Vân một kiếm bị ngăn cản đỡ được. Thế nhưng lại không nhìn thấy một kiếm kia đập vào Bạch Tuyệt mặt ngoài thân thể, dẫn phát trong cơ thể hắn chân nguyên cùng huyết nhục chấn động, cho hắn tạo thành quấy nhiễu. Gian tà chi đạo, ta nhất định phá ngươi. Nhìn thấy Mục Vân dù gì thủ đoạn, Bạch Tuyệt sắc mặt phát lạnh. Một bước lui lại, đi tới sau lưng kia thiên âm huyền xà thân trước, Bạch Tuyệt trực tiếp hai tay mở rộng ra tới. Phúc phúc phúc phúc, hai âm thanh vang lên. Kia to lớn thiên âm huyền xà miệng lớn mở ra. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Mục Vân trên hai tay huyết dịch lưu động. Ùm ụt ụt, thanh âm vang lên. Kia thiên âm huyền xà thân ảnh trở nên càng ngày càng nhìn chăm chú. Bạch Tuyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là nhìn lấy Mục Vân ánh mắt lại là tràn ngập điên cuồng cùng vui sướng. Từ từ, kia thiên âm huyền xà cao ngạo đầu lâu nâng lên. Chỉ là giờ phút này, Bạch Tuyệt thân thể lại là trở nên càng thêm huyền diệu. Mà cặp mắt của hắn tại lúc này cũng là biến thành mắt rắn đồng dạng phiêu miêu hư ảo. Biến hóa này lập tức để đám người cảm thấy một tia tim đập nhanh. Bạch Tuyệt tại lúc này tựa hồ biến thành một người khác. Bí pháp kết hợp sao? Nhìn xem Bạch Tuyệt, Mục Vân hơi mở miệng nói. Hắn tự nhiên là gặp qua Bạch Tuyệt bực này cùng loại biến hóa. Bạch Tuyệt bản thân cơ thể bên trong chứa thiên âm huyền xà bực này thánh thú hồn phách, cho nên làm người làm việc nhìn nhiều hơn mấy phần cảm giác âm lãnh. Mà giờ khắc này, hắn tựa hồ cùng thiên âm huyền xà phát sinh nhất loại kết hợp, trở nên càng thêm không giống bình thường. Bực này kết hợp, Mục Vân biết được, chính là Bạch Tuyệt đem thân thể của mình cùng chân hồn, cùng thiên âm huyền xà hồn phách kết hợp với nhau, nhờ vào đó phát huy ra thiên âm huyền xà thủ đoạn. Chỉ là bực này kết hợp, không cẩn thận, chính là tự thân cực khả năng bị thiên âm huyền xà cho khống chế, không cách nào hoàn thành chính mình nhục thân cùng chân hồn kết hợp. Mục Vân xem thường nàng người, nhưng là muốn trả giá đắt rất khéo. Câu nói này cũng là ta đưa cho ngươi chân nguyên chi kiếm lóng lánh huyết hồng chi sắc. Mà cùng lúc đó, Mục Vân quanh thân tam đạo lưu ly kim thân lại lần nữa lấp lánh quang mang. Nhưng là đáng sợ hơn là chung quanh thân thể hắn cửu nguyên chi cầu dần dần hội tụ thành hình. Không có người so Mục Vân càng rõ ràng hơn, giờ phút này hắn cửu nguyên chi cầu cường đại. Bực này cường đại, lại thêm bản thân hắn gặp may mắn ký ức, đối võ ký lính ngộ cùng trưởng khống, hoàn toàn có thể phát huy vượt xa bình thường lực lượng. Đây cũng là hắn dám khiêu chiến Bạch Tuyệt nguyên nhân. Cửu nguyên tổ thiên khí, tổ thiên địa chi khí quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân chung quanh thân thể cửu nguyên chi cầu dần dần lan tràn ra mở rộng, kia từng sợi thiên địa ở giữa các loại thuộc tính, dùng Mục Vân làm trung tâm, bắt đầu khuyết tán. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành chi lực lực lượng cường đại, để mọi người tại đây cảm thấy mười phần không thoải mái. Giao chiến bắt đầu dần dần chệch hướng hai người. Mục Vân chịu chết đi, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát lại là đột nhiên từ Mục Vân phía sau vang lên. Thạch Đồng Minh Tước Vô Khuyết, một đạo tiếng quát rơi xuống, hai thân ảnh từ Mục Vân phía sau lưng xông ra. Chính là Thạch Đồng Minh cùng Tước Vô Khuyết hai người. Bọn hắn quan sát đến Mục Vân cùng Bạch Tuyệt ở giữa quyết đấu, sớm đã là ẩn nấp ở chỗ này, chờ đợi lấy Mục Vân lộ ra chân ngựa. Giờ này khắc này, nhìn thấy Mục Vân nháy mắt lộ ra chân ngựa, hai người bọn họ chính là không kịp chờ đợi xông ra. Sớm trước đó, nhìn thấy Bạch Tuyệt cùng Mục Vân ở giữa giao chiến, Bạch Tuyệt một mực không cách nào chém giết Mục Vân, lằng nhà lằng nhằng dáng vẻ. Hai người đắt là lòng nóng như lửa đốt. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Mục Vân tựa hồ là đang chuẩn bị đại chiêu, hai người lập tức xông ra. Bọn hắn liệu định thời khắc này Mục Vân căn bản bất lực đánh trả. Bởi vì bọn hắn ám sát, vô cùng tinh túy, Mục Vân căn bản phản ứng không kịp. Ngu xuẩn chỉ là, nhìn thấy hai người xông ra, hai đạo tiếng mắng lại là đồng thời vang lên. Đạo thứ nhất chính là dẫn đầu nhìn thấy Bạch Tuyệt. Thạch Đồng Minh cùng Tước Vô Khuyết hai người quả thực là ngốc đến mức nhà bà ngoại. Mục Vân nếu như là dễ giết như vậy, hắn đã sớm giải quyết. Đánh lén đối bọn hắn bực này cường giả, trừ phi là thực lực đồng dạng cường hãn sát thủ, tu luyện là lặn thân sát nhân chi pháp, nếu không hết thảy đều là nói suông. Mà đạo thứ hai thì là Mục Vân mắng hai người kia cũng là thực sự là quá ngu một chút, ám sát có như vậy trắng trợn ám sát sao. Bàn tay vung lên, trong khoảnh khắc, tại Mục Vân quanh thân chín khỏa cửu nguyên chi cầu tách ra chín khỏa lớn chừng ngón cái cửu nguyên chi cầu. Kia nhìn chỉ có lớn chừng ngón cái chín khỏa cửu nguyên chi cầu trực tiếp đánh phía hai người. Mục Vân thậm chí liền trở lại nhìn một chút đều không có, trực tiếp xoay người lại. Vô Thượng Thần Đế 45 chương 439 U Minh Dược Trảo ầm ầm. Trong chốc lát, hai đạo nổ vang tiếng vang lên, phanh phanh thanh âm vang lên. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành thi thể nám đen. Chính là Thạch Đồng Minh cùng Tước Vô Khuyết. Hai người thậm chí còn chưa tới gần Mục Vân thân thể, chính là trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Chết đến mức không thể chết thêm, một màn này triệt để làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được Bạch Tuyệt vì sao tại Mục Vân công kích phía dưới không có chiếm được tiện nghi. Mục Vân công kích cường hãn, sớm đã là vượt xa cùng cảnh giới võ giả, thậm chí để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi siêu việt tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng cảnh giới võ giả. Hai người nhìn cân sức ngang tài kịch chiến, cũng không phải Bạch Tuyệt công kích không mạnh mẽ, mà là bởi vì Mục Vân công kích đồng dạng là lăng lệ vô cùng. Cao thủ cùng cao thủ ở giữa giao chiến, bọn hắn căn bản không có thấy rõ. Cho tới giờ khắc này, những cái kia tồn lấy ngầm hạ sát thủ thiên tài xem như triệt để trung thực xuống tới. Bọn hắn lúc này mới xem như triệt để minh bạch chiến đấu như vậy không phải bọn hắn hiện tại có thể nhúc tay. Bọn hắn có thể làm bất quá là thành thành thật thật nhìn xem thôi. Tần Mộng Giao đứng ở trong đám người, quanh thân căn bản không người dám tới gần nàng. Nàng này đánh bại Cổ Phi Dương, nhìn như dễ như trở bàn tay. Thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Nữ nhân này quả thực là so Bạch Tuyệt còn kinh khủng hơn một ít. Người ta cũng không lãng phí thời gian, lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi. Bạch Tuyệt cười lạnh nói, cái này Thiên Âm Huyền Xà là ta tại Vũ Tiên cảnh nhất trọng thời điểm thu phục, 50 năm đến bị ta nuôi dưỡng, triệt để trở thành ta để nhị hồn phách tồn tại. Cho nên Thiên Âm Huyền Xà thủ đoạn ta cũng có thể lĩnh ngộ, đồng thời thi triển. Ta đã không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, vừa vặn ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Mục Vân bàn tay rơi xuống, kia cửu nguyên chi cầu từng cái nở rộ ra. Lặng yên nở rộ tại Mục Vân quanh thân. Cửu nguyên chi cầu cường đại. Không hề chỉ là 9 loại thuộc tính lực lượng bộc phát. Càng là 9 loại thuộc tính lực lượng. Kết nối làm một thể. Loại kia ăn khớp lực lượng bảo tạc. Nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, Bạch Tuyệt giờ phút này cũng không còn bó tay đứng ngoài quan sát, trực tiếp hai tay mở ra. Thanh âm tê tê vang lên. Bạch Tuyệt hai tay triển khai ở giữa. Kia hai đầu cánh tay. Tại lúc này thế mà là thay đổi thành hai đầu đầu rắn. Hướng thẳng đến Mục Vân oanh kích mà đi. Cái này nhất trong khoảnh khắc. Hai đạo âm u khí tức. Một trái một phải. Trực bức Mục Vân thân thể. Trong chốc lát, Mục Vân cảm thấy một tia choáng đầu hoa mắt. Chỉ là kia hai đạo bóng rắn đã là tại lúc này triệt để ngưng kết xuất hiện quấn quanh ở thân thể của hắn hai bên. Một khi bị trói buộc, ngươi liền chết chắc á. Nhìn thấy Mục Vân bị trói buộc, Bạch Tuyệt cười ha ha. Trong mắt đều là cuồng hỉ. Chết chắc rồi thật sao? Mục Vân ngón tay chỉ ra, ra hiệu Bạch Tuyệt nhìn mình sau lưng. Mà giờ khắc này, cầu nguyên chi cầu thoát ly Mục Vân thân thể, thế nhưng là tại lúc này lại là toàn bộ vi sau lưng Bạch Tuyệt. Oanh, trong chốc lát tiếng oanh minh mạn thiên, kia hai đầu quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân bóng rắn nháy mắt lùi về. Bạch Tuyệt thân ảnh biến mất tại kia minh mông bảo liệt bên trong. A một tiếng tức giận tiếng gầm gừ vang lên, tu một đạo tiếng xé gió truyền ra. Từ kia trong vụ nổ, không hề có điểm báo trước, một đầu xúc giác trực tiếp bay ra. Kia xúc giác tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Bao quát Mục Vân thổi phù một tiếng vang lên, xúc giác khoảng chừng cánh tay phẩm chất, trực tiếp xuyên qua Mục Vân tam đạo phòng ngự. Một tiếng ấm vang, nhập vào đến Mục Vân phần bụng. Huyết động bỗng nhiên xuất hiện, tiên huyết rầm rầm dòng nước chảy. Một kích này, trong lúc lơ đãng, kém chút muốn Mục Vân mệnh tiếng gầm gừ rơi xuống. Từ kia trong vụ nổ, một thân ảnh tập tễnh đi ra. Cùng nói là đi ra, không bằng nói là nhảy ra. Thời khắc này Bạch Tuyệt, toàn thân trên dưới, vết máu loang lổ, mà cánh tay trái cùng chân trái, càng là bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Chỉ có cánh tay phải kéo dài, chống mặt đất. Phối hợp với đùi phải mới trên mặt đất chậm rãi rục dịch. Như thế cảnh tượng nhìn thực sự là chật vật. Chỉ là bực này chật vật phía dưới, lại là nhìn thấy Bạch Tuyệt nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập ý cười. Chỉ là như thế công kích, muốn giết chết ta quá đơn giản đi. Khóe miệng tiên huyết chảy xuống, Mục Vân ha ha cười nói, đương nhiên không nghĩ tới giết ngươi, chỉ là tổn thương ngươi đầy đủ. Làm tổn thương ta, ngươi thật coi là có thể làm tổn thương ta? Bạch Tuyệt khinh thường cười một tiếng. Kia hóa thành chân trái cánh tay phải, trong khoảnh khắc khôi phục bản dạng. Mà hắn cánh tay phải, đùi phải, chống đỡ đứng thẳng chính mình toàn bộ thân thể. Đứng tại chỗ, nhìn xem lù lù bất động, giống như đá sắn. Chỉ là một lát, chung quanh từng đạo tiếng kinh hô, nháy mắt vang lên. Bạch Tuyệt đứng tại chỗ thân ảnh. Tại lúc này, kia biến mất chân trái chậm rãi phục hồi như cũ. Kia biến mất cánh tay trái cũng là lần nữa trọng sinh. Thần kỳ bất tử chi thân cảnh giới cường giả, đúng là chỉ cần đầu không bị đánh nổ, chân hồn không bị bắn giết, vô luận như thế nào đều có thể phục sinh. Thế nhưng là loại kia phục sinh cũng là cần thời gian. Cũng không phải nói có thể cái này thu được trọng thương, trong chớp mắt chính là trực tiếp khôi phục chi phí đến bộ dáng. Thế nhưng là Bạch Tuyệt dạng này tốc độ khôi phục cũng thực sự là quá nhanh chút. Tỏa thiên mệnh thần đan Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Bạch Tuyệt là dựa vào tỏa thiên mệnh thần đan diệu dụng, mới có thể có dùng như thế nhanh chóng khôi phục. Tốt, rất tốt. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể khôi phục bao nhiêu lần? Nhìn xem Bạch Tuyệt, Mục Vân quanh thân cửu nguyên chi cầu lần nữa hội tụ. Kia chín khỏa hắc cầu, khói đen mờ mịt, ngưng tụ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chỉ là lần này Bạch tuyệt đối với cái này hắc cầu trong nội tâm đã là có đề phòng. Tự nhiên sẽ không lại như lần trước như vậy. Chật vật như thế. Kia phía sau thiên âm huyền xà hư ảnh bị bạch tuyệt một tay triệu hồi. Toàn bộ hư ảnh trực tiếp lơ lửng sau lưng bạch tuyệt. Hình thành một đảo màu đen bóng rắn. Bảo Mục Vân không kịp bạch tuyệt chuẩn bị trực tiếp chín khỏa nguyên cầu tuôn ra. Phải biết. Hắn thời khắc này cửu nguyên tổ thiên khí. Là đi qua tại tứ tượng huyễn sát trận bên trong cải biến. Cùng với thôn phệ thất thải thiên long long huyết về sau tăng cường. Long huyết đối với hắn huyết mạch chi lực tăng cường. Có thể nói là một buổi phi thăng cửu thiên. Thời khắc này cửu nguyên chi cầu cùng lúc trước so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Nếu không, bạch tuyệt trước đó cũng sẽ không bị hắn nổ huyết nhục văng tung tóe. Dựa vào tỏa thiên mệnh thần đan mới có thể khôi phục lại. Giờ phút này lần nữa dẫn bảo. Thế nhưng là bạch tuyệt lại hiển nhiên đắt là có đối ứng. Trực tiếp kia hư ảnh đón đỡ trước người. Sầm sầm sầm. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chỉ là dư ba tiêu tán. Kia một thân ảnh. Vẫn ý như là an an ổn ổn đứng tại chỗ. Lần này, còn có cái gì biện pháp sao nhìn xem Mục Vân. Bạch tuyệt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là kia mỉm cười. Lại là mang theo một tia lãnh ngạo biểu lộ. Kết hợp thiên âm huyền xà hư hồn, Mục Vân lại cường hãn công kích đều là mờ mịt. Đương nhiên ngươi dựa vào thiên âm huyền xà. Thật sự cho rằng ta không có cái gì ỷ vào sao nhìn xem bạch tuyệt. Mục Vân mỉm cười. Chân nguyên chi kiếm biến mất. Cửu nguyên chi cầu biến mất. Hắn cứ như vậy an an ổn ổn đứng ở nơi đó. Ngươi có biện pháp, ta tự nhiên cũng là có biện pháp. Mục Vân mỉm cười, bàn tay nhô ra. Bàn tay kia chính là nhẹ như vậy nhẹ nhô ra. Thế nhưng là, cái này nhẹ đến cơ hồ khiến tất cả mọi người nghe không được bàn tay thanh âm. Lại là khiến cho toàn bộ chân trời tại lúc này triệt để yên tĩnh. U Minh rụt chảo một tiếng đạm mạc rất nhỏ tiếng vang lên. Mục Vân bàn tay phía trước. Một đạo vài trăm mét trường ảnh. Bất ngờ xuất hiện. Kia trường ảnh như là huyết thủ. Trống rỗng xuất hiện. Vài trăm mét đại tiểu. Năm ngón tay thành chảo. Hướng thẳng đến kia bạch tuyệt chộp tới. Im ắng rụt chảo. Nhìn bình thản không có gì lạ, phổ thông đến cực hạn công kích. Thế nhưng là rượu trảo kia một ra, tất cả mọi người là cảm thấy thân trước một trận nhãn hoa hỗn loạn. Vốn là thì huyết rượu trảo, thế mà là biến thành bảy đạo khác biệt nhan sắc, bảy sắc tương giao. Thất thải rượu trảo một màn này nhìn mười phần quái dị. Thế nhưng là đám người giờ phút này nhưng không có một tia cảm thấy quái dị tâm tình, mà là tràn ngập khủng bố. Đây chính là Mục Vân sát chiêu sao? Đám người cảm thấy tim đập nhanh đồng thời lại là không thể không kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân thế mà còn có áp chủ bài chưa từng xuất hiện. Vượt trảo kia tốc độ cũng không nhanh, phóng tới bạch tuyệt. Nhưng chính là bực này tốc độ xuống xung kích, lại là để bạch tuyệt đáy lòng cảm thấy một chút xíu sụp đổ. Cái này vô hình ở giữa áp lực lớn lao hướng phía bạch tuyệt va chạm. Huyết mạch uy áp Mục Vân cơ thể bên trong có thất thải thiên long bực này thần thú huyết mạch khí tức. Lại phối hợp vạn cổ huyết điển bên trong đối với huyết mạch võ khí vận dụng. Cái này nhất U Minh rượu trào. Mặc dù là hao phí hắn không ít tinh huyết. Thế nhưng là uy lực. Cũng là không cách nào nói khủng bố. Chỉ là tất cả mọi người để ở trong mắt lại là không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn chỉ biết. Mục Vân một chiêu này. Nhìn mười phần bá đạo. Thế nhưng là bá đạo ở nơi đó. Bọn hắn lại là không cách nào nói huyền nhi hữu huyền mặc dù nghe rất huyền. Thế nhưng là trên thực tế chính là như vậy huyền. Chỉ là giờ phút này đối mặt. Lớn nhất áp lực không phải đám người mà là bạch tuyệt. Kia một đạo vượt trào bắt tới, hắn hoàn toàn là xứng sờ tại chỗ. Cảm giác áp bách mạnh mẽ. Khiến cho hắn không biết nên như thế nào đi tiến bộ, đi phản kháng. Chỉ có ngốc ngốc đem thiên âm huyền xà hư ảnh đón đỡ trước người. Hai tay vung vẩy kết ấm. Nhất đạo ấm ký càng là ngăn tại thân trước. Giờ này khắc này đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ có cái này nhất cái biện pháp đến ngăn cản Mục Vân công kích. Thế nhưng là cái này nhất cái biện pháp lại là để hắn cảm giác được đáy lòng căn bản không chắc. Rốt cuộc vượt trào kia trực tiếp bắt tới. Thổi phù một tiếng. Tại vượt trào đụng chạm lấy thiên âm huyền xà trong nháy mắt. Bạch Tuyệt chỉ cảm thấy ngực nhất buồn bực. Hai mắt nổi trội. Phun một cái. Phun ra từng ngụm tiên huyết. Kia thiên âm huyền xà tại vượt trào phía dưới muốn phản kháng. Thế nhưng là căn bản không có biện pháp gì đến phản kháng Mục Vân công kích. U Minh vượt trào. Cường hãn như thế mà Mục Vân vẻn vẹn tam trọng cảnh giới. Liền chính Mục Vân đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như ngày sau hắn cảnh giới đề thăng. Một trảo này xuống dưới. Có lẽ vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới võ giả. Cũng là khó mà chống cự. Chỉ là cái này dược trảo muốn tiêu hao tinh huyết. Cũng là có chút khoa trương. Luân phiên thi triển. Mục Vân tin tưởng. Chỉ sợ đối thủ còn chưa có chết. Chính mình tinh huyết hao hết. Trước hết treo tạc tạc thanh âm vang lên. Kia thiên âm huyền xà hư ảnh. Rốt cuộc không cách nào chống cự Mục Vân dược trào. Vỡ vụn ra. Mà Bạch Tuyệt cả người. Trong mắt trực tiếp trừng ra. Dược trào kia trực tiếp bắt ở trên người hắn. Khủng bố vết trào. Gắn đầy toàn thân. Chỉ là dần dần Bạch Tuyệt khí tức trên thân, lại là dần dần tán loạn, biến mất. Chết vô thượng thần đế 45 chương 440 ngày xưa để nhất thấy cảnh này. Tất cả mọi người là cảm giác hô hấp trở nên dồn dập lên. Bạch Tuyệt chết rồi cứ như vậy chết rồi bất tử chi thân cảnh giới. Tại Mục Vân nhất trào phía dưới. Trực tiếp bỏ mình cái này u minh ruột trào. Khủng bố đến bực này hoàn cảnh sao chỉ là chỉ có Mục Vân trong lòng minh bạch. Nếu như không phải hắn hấp thu thất thải thiên long kia nhất hồ huyết thủy. Huyết mạch phát sinh biến hóa. Chỉ sợ hắn giờ phút này. Căn bản là không cách nào phá mở kia thiên âm huyền xà hư hồn phòng ngự. Dù sao kia là lục giai thánh thú một kích này muốn Bạch Tuyệt mệnh. Thế nhưng là cũng làm cho Mục Vân nguyên khí đại thương. Tinh huyết tổn thương. Không phải đơn giản một ít thời gian liền có thể khôi phục. Chết rồi, thật chết rồi, Bạch Tuyệt thật chết thấy cảnh này, phía dưới chinh chiến cũng là im mặt mà dừng. Bạch Tuyệt đều chết rồi. Bọn hắn còn đánh cái gì chỉ là. Lần này, Bạch Tuyệt bỏ mình. Đối với Huyền Không Sơn đến nói. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Thủ tịch đệ tử đều là bị giết. Huyền Không Sơn mặt. Mất hết Mục Vân thân ảnh từ trên cao phía trên rơi xuống. Một bóng người xinh đẹp lập tức bay ra. Đem hắn tiếp được. Lại tại Xính Cường nhìn xem Mục Vân thần sắc tiêu tủy Tần Mộng Giao cáu giận nói. Xính Cường sao Mục Vân đắng chát cười nói. Không có cảm giác vạn chúng chú mục phía dưới. Giết Bạch Tuyệt. Ta rất đẹp trai không soái bất quá 3 giây. Còn muốn ta tới đón ngươi. Ngươi cảm giác đẹp trai như vậy khí sao nghe đến lời này. Nhìn phía dưới ánh mắt của mọi người. Mục Vân cười khổ nói. Là có chút chật vật a một trận chiến này. Chú định không cách nào đem tin tức phong tỏa. Tất cả mọi người sẽ biết tin tức này. Ngay tại giờ phút này trước mắt bao người đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Mục Vân. Đa tả ngươi. Ta còn thực sự phải cảm tả ngươi thanh âm truyền ra. Kia Bạch Tuyệt thân ảnh. Thế mà bắt đầu run run lên. Một cỗ sinh khí. Từ thi thể kia thượng truyền mở. Khởi tử hoàn sinh nhìn xem kia một thân ảnh. Mục Vân mày nhăn lại. Không đúng Tần Mộng Giao đột nhiên nói. Đây không phải là Bạch Tuyệt xem ra. Dưới cơ duyên xảo hợp. Ngươi ngược lại là đạt được chỗ tốt lớn nhất thiên âm huyền xà. Mục Vân bờ môi khẽ nhúc nhích. Nói. Đúng vậy a. Trong cơ thể ngươi huyết dịch không tầm thường a. Chỉ là kia lực sát thương. Đối Bạch Tuyệt kia cuồng vọng chi đồ rất là có tác dụng. Đối ta càng là có tác dụng a. Bạch Tuyệt cười lạnh nói. Bằng vào máu tươi của ngươi. Ta dù chết. Nhưng lại là niết bàn trọng sinh a. Thất giai thánh thú. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi thất giai thánh thú cái này thiên âm huyền xà. Thế mà tại lần này kiếp nạn bên trong. Có thể tấn thăng. Cho nên ngươi muốn thế nào cảm tạ ta trên người ngươi huyết dịch. Để ta rất hưng phấn. Mục Vân, ngươi nhất định là thuộc về con mồi của ta. Hiện tại bắt đầu, ta chính là Bạch Tuyệt. Bạch Tuyệt chính là ta. Thiên Âm Huyền Xà cười khanh khách nói. Ngươi yên tâm, ta hiện tại cần hào hào thích ứng cố thân thể này. Mà lại, đa tả ngươi, linh hồn của ta cùng thi thể triệt để dung hợp. Huyền Không Sơn lão quái vật nhóm, chỉ sợ cũng không cách nào điều tra ra. Cho nên, ta hội dùng Bạch Tuyệt thân phận tiếp tục sống sót. Mà ngươi, ngược lại là hảo tâm cơ. Nghe được Thiên Âm Huyền Xà linh hồn lực truyền âm, Mục Vân đáp lại nói, chỉ tiếc sớm tối ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Thật sao? Thiên Âm Huyền Xà đột nhiên mở miệng, nhìn xem Mục Vân quát. Mục Vân, ta Bạch Tuyệt là Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, ngươi muốn giết ta còn kém kia a điểm. Cổ Long Di chỉ mở ra, ta Huyền Không Sơn trưởng lão nhất định giết ngươi, cướp đoạt trên người ngươi chín mảnh long lân. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là cười khổ. Giải quyết nhất cái Bạch Tuyệt, càng là xuất hiện nhất cái so Bạch Tuyệt còn muốn dùng kế đa đoan khó đối phó. Thiên Âm Huyền Xà thật đúng là một làn sóng càng so một làn sóng cao. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là chân chính Bạch Tuyệt sao? Tần Mộng Giao sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, khanh khanh chi vang lên lên. Phía sau băng hoàng thần phách trực tiếp hóa thành một đạo thần hoàng hư ảnh, hướng phía Bạch Tuyệt đánh tới. Tần Mộng Giao, ta Huyền Không Sơn đệ tử, không nên ngươi đến giết đi. Chỉ là mắt thấy kia thần hoàng hư ảnh trực tiếp nhào về phía Bạch Tuyệt, Bạch Tuyệt thân ảnh căn bản là không có cách phản kháng. Một đạo tiếng trầm bất ngờ vang lên, nương theo lấy thanh âm kia vang lên, một thân ảnh bất ngờ rơi xuống. Người tới một thân màu đen võ phục, hơi có vẻ da thịt trắng nõn, thật dài sợi tóc kéo thành búi tóc, hai tay phủ về sau, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Huyền Vô Tâm nhìn người tới, trong lúc đó Chu Tử Kiện bước ra một bước, sắc mặt nháy mắt xanh xám. Chu Tử Kiện uống vào tỏa thiên mệnh thần đan, ngươi hai tay thế mà phục hồi như cũ, ngược lại là kỳ tích. Thanh niên kia nhìn xem Chu Tử Kiện, cười nói, chỉ là ngươi bộ dáng này, nhìn thực sự là thật đáng buồn. Vũ tiên cảnh nhị trọng, cảnh giới quả thực là thấp một chút a. Còn muốn đa tả ngươi ăn không giết, ha ha. Tùy ngươi vậy, chỉ là bây giờ ngươi chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, làm sao có thể đứng trước ta đây? Giả trúc, ngươi nói đúng không? Kia Huyền Vô Tâm nhìn xem một bên khác. Ở nơi đó, giả trúc nhìn thấy Huyền Vô Tâm trong nháy mắt, thân thể nhìn không được run nhẹ nhẹ. Huyền Vô Tâm, ngươi đã đáp ứng ta, không giết hắn. Ta là đáp ứng ngươi không giết hắn, nhưng nếu là hắn muốn chết, ta cũng không hồi thủ hạ lưu tình. Huyền Vô Tâm nhìn xem Chu Tử Kiện, lúc này ngược lại là không có phản ứng Mục Vân. Chỉ là cái này Huyền Vô Tâm xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể căng cứng. Mạnh khủng bố mạnh, dù cho là lại đứng trước Cổ Phi Dương thời điểm, Mục Vân cũng không có loại cảm giác này. Huyền sư huynh, Mục Vân kẻ này cả gan làm loạn, chín mảnh long lân ở trên người hắn, còn mời Huyền sư huynh xuất thủ chém giết người này. Bạch Tuyệt, ta làm việc cần ngươi đến nói cho ta biết không? Kia Huyền Vô Tâm nhìn Bạch Tuyệt một ánh mắt, lặng lẽ nói. Sư để biết sai. Huyền Vô Tâm nhìn xem Bạch Tuyệt thành kính ánh mắt, mang theo thâm ý liếc nhìn Bạch Tuyệt một ánh mắt, không lên tiếng nữa. Chu Tử Kiện, năm đó ngươi không bằng ta, hiện tại vẫn là ta có thể ép ngươi uống vào tỏa thiên mệnh thần đan, cũng liền có thể ép ngươi tự sát. Ngươi tin không? Ta tin. Tin ngươi cách đại đầu ruột. Chu Tử Kiện quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên, song kiếm tề xuất, thẳng hướng Huyền Vô Tâm. Không thể nhìn thấy Chu Tử Kiện xông ra, Mục Vân vội vàng muốn ngăn cản, chỉ là hắn giờ phút này tinh huyết tiêu hao nghiêm trọng, cách này xông lên ra phía dưới, lại là nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi. Nhìn xem Chu Tử Kiện xông ra, Huyền Vô Tâm mỉm cười, bàn tay nhỏ vung ra. Chỉ là kia nhìn nhỏ vung ra bàn tay, trong nháy mắt này, một cỗ cường đại lực đẩy trực tiếp đem Chu Tử Kiện tung bay. Lốp bốp thanh âm vang lên. Trong nháy mắt đó, Chu Tử Kiện trong hai tay trường kiếm tất cả đều vỡ vụn. Quần áo của hắn triệt để bạo liệt ra. Toàn thân xương cốt răng rắc rung động. Một tay, hời hợt một tay trực tiếp cơ hồ muốn Chu Tử Kiện tính mệnh. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, Chu Tử Kiện thân thể chật vật rút lui trực tiếp nhập vào tới mặt đất phía trên. Giờ này khắc này, Huyền Vô Tâm xuất hiện cơ hồ khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thất trọng nguyên anh cảnh Tần Mộng Giao bình tĩnh nói. Vũ tiên cảnh thất trọng đại đạo kim đan thối biến nguyên anh, võ giả chân nguyên áp xúc, phát sinh chất biến. Huyền Vô Tâm là thất trọng cảnh giới cường giả. Sâu kiến. Vốn nên là có tự mình hiểu lấy. Chu Tử Kiện. 10 năm trước. Ngươi liền nên minh bạch đạo lý này mới đúng. Thấy cảnh này, Giả Trúc ngăn ở Huyền Vô Tâm thân trước. Quát. Huyền Vô Tâm. Ngươi dừng tay. Ngươi nếu là dám giết hắn, ta chết ở trước mặt ngươi. Tiểu Trúc, ngươi hà tất phải như vậy đâu, nhìn xem Giả Trúc. Huyền Vô Tâm cười khổ nói. Thôi thôi, kẻ này ta cũng khinh thường giết chết. Chỉ là hắn nếu là lại ngăn cản ta, ta tất giết hắn. Ánh mắt rồi trên người Chu Tử Kiện. Huyền Vô Tâm lạnh lùng nói. Chu Tử Kiện giờ phút này toàn thân cao thấp, giống như khất cái đồng dạng quần áo tả tơi. Cả người nhìn qua càng là vô cùng trầm thấp. Hai tay lạch cạch nắm lên bàn tay mặt sau, thậm chí bởi vì kia thật sâu hận ý, ra. Vỡ ra, tiên huyết chảy ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là trong lúc đó, thoáng nhìn Chu Tử Kiện thân ảnh biến hóa, Mục Vân lại là hơi ngưng lại. Trong mắt một vòng tinh quang hiện lên. Hảo. Giải quyết nhất cái. Đến xem kế tiếp đi. Huyền Vô Tâm nhìn xem Mục Vân. Nói. Mục Vân. Chỉ là thiên vận đại lục phía trên võ giả. Đi tới 3000 tiểu thế giới. Ngươi ngược lại là bắt đầu trở nên càn rỡ lên. Giết ta Huyền Không Sơn đệ tử Trần Nhiễm. Hiện tại lại suýt nữa đem Bạch Tuyệt đánh giết. Ngươi nói một chút. Giữa chúng ta nên như thế nào giải quyết đâu? Chém giết Trần Nhiễm. Trần Nhiễm chết rồi mà lại là bị Mục Vân giết rồi. Nghe đến lời này, mọi người chung quanh triệt để sững sờ. Mặc dù rất mất mặt, thế nhưng là Trần Nhiễm bị ngươi giết lại là sự thật. Ngươi nói đi, như thế nào chết chết? Nghe đến lời này, Mục Vân cười. Thật có lỗi, ta không có nghĩ qua chết. Đối mặt Trần Nhiễm thời điểm như thế, đối mặt Bạch Tuyệt thời điểm vẫn là. Hiện tại đối mặt với ngươi, vẫn là. Nhìn xem Huyền Vô Tâm, Mục Vân mỉm cười, lắc đầu. Chỉ là một bên Bảo Linh Nhi lại là lông mày nhíu lên. Huyền Vô Tâm đã từng Huyền Không Sơn lóa mắt thiên tài. Hắn lóa mắt để lúc ấy toàn bộ 3000 tiểu thế giới thiên tài một ly quang mang ảm đạm. Thời đại kia chỉ là thuộc về hắn, thuộc về Huyền Vô Tâm, những người khác đều là vật làm nền. Đã từng thiên mệnh bảng thứ nhất, thậm chí có người đánh giá hắn toàn bộ thiên mệnh bảng phía trên còn dư 299 người, chiếm cứ 3000 tiểu thế giới 1% thiên tài khí chất, mà hắn Huyền Vô Tâm thì là chiếm cứ 99%. Đây cũng không phải là có thể dùng cường đại để hình dung người này. Chỉ là giờ phút này Huyền Vô Tâm xuất hiện ở chỗ này, lại là để Bảo Linh Nhi cảm thấy một tia sợ hãi. Huyền Không Sơn trước đây nói rõ, chỉ có 100 tuổi phía dưới thiên tài võ giả mới có thể tiến vào Cổ Long Di chỉ bên trong. Nhưng là bây giờ, Huyền Vô Tâm rõ ràng là vượt qua 100 tuổi, nhưng là hắn đã là bình yên vô sự tiến đến. Tinh tế suy nghĩ, Bảo Linh Nhi chỉ cảm thấy lớn lao âm mưu tựa hồ đang nổi lên. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Chỉ là ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Giao ra 9 mảnh long lân, ta có thể để ngươi chết thống khoái một ít. Thật có lỗi. Không có vậy ngươi chính là muốn chết. Huyền Vô Tâm lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ mở. Một trường này không còn là như là đối đầu Chu Tử Kiện như vậy phong khinh vân đảm, mà là mang theo vô thượng uy áp. Màu đen trường ấm trực tiếp trống rỗng xuất hiện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian đi thẳng tới Mục Vân thân trước. Chỉ là Mục Vân còn chưa động, Tần Mộng Giao đã là động. Băng hoàng thần phách hư ảnh trực tiếp bước ra, khanh khanh tiếng kêu đinh tai nhức ấp. Tần Mộng Giao trực tiếp ngăn lại một trường kia, kêu rên phía dưới sắc mặt tái nhợt. Mạnh Huyền Vô Tâm quả nhiên là cường đại đến cực hạn tồn tại. Băng hoàng thần phách lực lượng là rất bá đạo. Chỉ tiếc ngươi thức tỉnh thời gian không hề dài, thực lực cũng không phải rất mạnh. Ta vẫn là có thể đối phó. Huyền Vô Tâm lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Vô Thượng Thần Đế 45 chương 441 cao nhân xuất thủ. Tử bi chi trưởng quát khẽ một tiếng vang lên. Huyền Vô Tâm trong tay xuất hiện một thanh hư ảo quải trưởng. Kia quải trưởng xuất hiện trong nháy mắt, ngàn vạn chân nguyên giờ này khắc này phảng phất đều bị bao phủ tới. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thậm chí cảm giác được liên đới lấy thân thể của mình. Thế mà tại lúc này đều là trong lúc mơ hồ không bị khống chế lên. Thần Hoàng Phượng Minh Tần Mộng Giao kiên định bước ra một bước, trực tiếp một trường vỗ ra. Lốp búp thanh âm vang lên, tiếng phượng hót cùng kia từ bi chi trường va chạm, ầm ầm thanh âm liên tục. Một sát na này ở giữa, cơ hồ tất cả mọi người là cảm giác được thiên địa tựa hồ tại lúc này run rẩy. Cổ long di chỉ bên trong âm âm phát ra nổ đùng, tựa hồ tại gào thét. Cường đại đến cực hạn thực lực, Huyền Vô Tâm thật quá mạnh. Cái này liều mạng phía dưới, Tần Mộng Giao thân thể bay ngược mà ra. Thế nhưng là kia từ bi chi trưởng vẫn ý như là thẳng tắp đánh phía Mục Vân. Lại nói nhỏ như vậy nhìn ta thật tốt sao? Mục Vân đắng chát cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Vô tướng duyệt thủ giờ khắc này, Mục Vân chỗ vận dụng không phải U Minh duyệt trảo kia nhất thức, mà là vô tướng duyệt thủ. Huyết dịch tràn ngập Mục Vân thân trước, điên cuồng thì huyết khí tức chợt nổ tung. Một đạo duyệt trường bất ngờ xuất hiện. Vạn cổ huyết điển chính là huyết kiêu sáng tạo. Vị này vạn năm trước cử phách, đối huyết mạch lĩnh ngộ, liền Mục Vân cũng là thúc ngựa không kịp. Mà một thức này phía dưới kia duyệt trưởng đánh ra, lốp bốp thanh âm vang lên, Mục Vân thân ảnh trực tiếp bay ra. Chỉ là cùng lúc đó, kia duyệt trưởng đúng là trực tiếp đập nát kia từ bi chi trưởng. Huyền Vô Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, thế mà là trực tiếp lui lại một bước. Ông trời ơi! Thấy cảnh này, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy giống như điên. Huyền Vô Tâm lui một bước, ngươi dám tin huyết mạch long huyết cho tới giờ khắc này? Huyền Vô Tâm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc biến hóa, nhìn xem Mục Vân ánh mắt cũng là tràn ngập khó có thể tin. Long huyết bạch tuyệt sắc mặt phát lạnh, khó trách hắn đối Mục Vân huyết mạch như thế cảm thấy có sức hấp dẫn. Mà kia sức hấp dẫn bên trong lại là mang theo một tia sợ hãi. Thần long trời sinh đối với hắn thiên âm huyền xà có một cỗ áp chế, khó trách hắn hồi cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là kia là long huyết, Mục Vân nhất định phải chết. Hắn nhất định muốn giết Mục Vân, hấp thụ long huyết. Nói không chừng lại bởi vậy trực tiếp bước vào đến thần thú đẳng cấp. Vừa nghĩ đến đây, bạch tuyệt thân thể nhìn không được run rẩy. Nhưng là so hắn càng lộ ra kích động lại là Huyền Vô Tâm. Huyền Không Sơn một mực tại tiến hành huyết thi kế hoạch, thế nhưng là một mực thất bại. Nhưng là giờ này khắc này phát hiện long huyết, kia không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho huyết thi kế hoạch nghiên cứu cùng tiến triển có thể nâng cao một bước. Mục Vân nhất định chết long huyết, nhất định thu Mục Vân. Hôm nay ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là bây giờ thật có lỗi. Huyền Vô Tâm sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một trường vỗ ra. Một trường này so trước đó hai lần nhìn qua hư ảo rất nhiều, thế nhưng là một trường này lại là vô cùng ngưng thực, phảng phất chính Huyền Vô Tâm bàn tay rời khỏi thân thể trực tiếp công kích về phía Mục Vân. Nhanh như thiểm điện một trường trực tiếp khiến cho Mục Vân một bước rút lui. Giờ phút này Tần Mộng Giao muốn bay tới. Thế nhưng là một bên khác Bạch Tuyệt. Hiển nhiên là bắt lấy cơ hội. Trực tiếp ngăn cản. Giết ta, ta chết. Ngươi còn nghĩ long huyết sao? Mục Vân quát khẽ một tiếng. Thân thể bên trong huyết mạch bốc lên. Vạn cổ huyết điển. Tam thức sát chiêu. Một chiêu cuối cùng. Hắn còn không có dùng. Chỉ là một chiêu này dùng đến. Mục Vân đoán chừng chính mình cũng sẽ chết không sai biệt lắm, cơ hồ tất cả mọi người là thối lui đến ngoài năm dặm. Mãnh liệt như thế chiến đấu. Bọn hắn nếu là còn dám xuất thủ. Khả năng này thật là không biết sống chết. Nhưng mà. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy Huyền Vô Tâm một trường kia trực tiếp chính là có thể lấy Mục Vân tính mệnh. Thế nhưng là tại lúc này. Dị biến đột nhiên phát sinh, kia cường đại một trường. Tại trong chốc lát. Biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt bao người liền như thế biến mất không thấy gì nữa. Bực này biến hóa. Làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thế nhưng là sau một khắc. Một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Oanh. Kia nguyên bản biến mất bàn tay trong khoảnh khắc xuất hiện tại Huyền Vô Tâm trước mặt. Một tiếng ấm vang tiếng vang, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp hung hăng nện trên người Huyền Vô Tâm. Ai trong khoảnh khắc, Huyền Vô Tâm ngăn cản một trường kia. Cả người bị nện vào đến trong lòng đất. Toàn thân chật vật. Khóe miệng chảy ra tiên huyết. Là ai? Huyền Vô Tâm lập tức đứng dậy, nhìn xem đám người chung quanh, mở miệng quát. Chỉ là đáp lại hắn, chỉ có không có tiếng tăm gì thanh âm. Ai cũng không dám mở miệng. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là có người trong bóng tối ra tay với hắn? Là ai không nghĩ tới? Tiến vào cổ long di chỉ bên trong còn có bực này cao thủ. Huyền Vô Tâm đứng dậy. Hai mắt ngậm lấy ánh lửa. Vừa rồi có thể đem hắn công kích trực tiếp đằng không di chuyển. Người này nhất định là vũ tiên cảnh bát trọng. Lính ngộ hàm nghĩa của không gian cường đại tồn tại. Thậm chí không chỉ là như thế. Như thế cường giả thế mà lẫn vào đến đông đảo thiên tài bên trong. Không có bị Huyền Không Sơn phát hiện. Quả thực là không có khả năng. Chỉ có một lời giải thích, người này rất mạnh. Không xuất hiện thật sao? Huyền Vô Tâm hừ lạnh một tiếng trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Phanh. Chỉ là sau một khắc. Huyền Vô Tâm xông ra trong nháy mắt. Trước mặt không gian. Phảng phất hóa thành một đảo vừa tường. Huyền Vô Tâm thân ảnh trực tiếp đâm vào kia vừa trên tường. Cả người triệt để mộng bức. Đến cùng là ai? Huyền Vô Tâm triệt để giận. Rất rõ ràng. Có người trong bóng tối đang trợ giúp Mục Vân. Nhưng trọng yếu nhất là. Hắn căn bản nhìn không ra đến cùng là ai, loại cảm giác này. Để hắn rất là tức giận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không có biện pháp nhìn thấy cái này người đến cùng là ai tốt. Ngươi muốn trợ giúp hắn, ta liền lệch không để ngươi toại nguyện. Huyền Vô Tâm sắc mặt phát lạnh, bước chân bước ra một bước. Khanh chỉ là, liền xem hắn chuẩn bị thi triển thủ đoạn thời điểm, một đạo tiếng leng keng vang lên. Thân thể của hắn tại lúc này thế mà là hoàn toàn không cách nào động đậy, bị một mực khống chế tại chỗ. Bực này không cách nào động đậy, bị người giam cầm tư vị, hắn cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này, hắn căn bản là không có cách đi tránh thoát. Thời khắc này Mục Vân ánh mắt thì là hướng về phương xa. Kia đám người vây xem bên trong. Đến cùng là ai xuất thủ? Cửu Xích Viêm Nhậm Cương Cương Bảo Linh Nhi. Mục Vân không được biết, đáng chết Huyền Vô Tâm thân thể bị giam cầm. Hung ác nói. Đi giờ phút này Mục Vân đột nhiên kịp phản ứng. Thời khắc. Này Huyền Vô Tâm có thể tiến vào cổ long di chỉ bên trong. Kia Huyền Không Sơn những người khác. Tất nhiên cũng có thể tiến đến. Hiện tại còn lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Huyền Vô Tâm. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta đứng ở chỗ này. Là ngươi không giết. Cho nên. Ta liền đi trước. Mục Vân mở miệng cười nói. Chính Huyền Không Sơn nói quy củ. Nguyên lai cũng chỉ là xem như đánh sắm. Còn nói trăm tuổi phía dưới thiên tài mới có thể tiến vào bên trong. Huyền Vô Tâm, ngươi chí ít hơn 100 tuổi đi. Nguyên lai Huyền Không Sơn một mực đem tất cả mọi người làm con khỉ đồng dạng đến đùa nghịch. Mục Vân lời này nhìn như trêu chọc, thế nhưng lại mang theo một ít tâm cơ. Huyền Không Sơn sớm tại trước đó lập xuống quy củ, 100 tuổi phía dưới võ giả không thể tiến nhập, mà lại tại mọi người tiến vào cổ long di chỉ bên trong thời điểm, có mấy tên 100 tuổi võ giả ngay tại chỗ bỏ mình. Đối với việc này, Huyền Không Sơn nói là cốt linh hạn chế, nhưng là bây giờ Huyền Vô Tâm lại là bình yên vô sự tiến vào bên trong, ở trong đó không có cái gì mờ ám, ai cũng không tin. Mục Vân lời này rơi xuống trong đám người, lập tức có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng minh bạch mình bị đùa nghịch, mà lại là bị Huyền Không Sơn xem như giống như con khỉ đùa nghịch. Nga, đúng, Huyền Không Sơn còn nói qua, chết sống có số, Trần Nhiễm là ta giết đến. Thế nhưng là nơi này là cổ long di chỉ, Trần Nhiễm muốn giết ta, ta giết hắn, không mâu thuẫn. Chỉ là không nghĩ tới Huyền Không Sơn có thể như thế mặt dày vô sỉ, điều động người mạnh hơn tiến nhập tới giết ta Mục Vân. Vi phạm quy tắc, Mục Vân dếu dếu nói, các vị hiện tại cần phải chú ý mình an nguy, đừng bị Huyền Không Sơn giết người diệt khẩu. A, ngươi muốn chết, ta muốn chết, ngươi tới giết ta. A, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, quát, Huyền Vô Tâm, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết trong tay ta. Nói đúng ra là hắn. Mục Vân chỉ Chu Tử Kiện, quát, ngươi yên tâm, trong mắt ngươi sâu kiến, nhưng thật ra là mạnh hơn ngươi hơn 100 lần thiên tài, ngày sau nhất định là hắn đến giết ngươi. Tốt, ta chờ. Huyền Vô Tâm giờ phút này hận không thể lập tức chém giết Mục Vân, chỉ là kia cường đại trói buộc lực trực tiếp để hắn không cách nào chống cự. Các vị, nếu ngươi không đi, không kịp. A, Mục Vân cười ha ha, thuận tay kéo Chu Tử Kiện cùng Tần Mộng Giao một đạo, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn mấy chục giây thời gian về sau, kia Huyền Vô Tâm trên người giam cầm mới bị tiêu trừ. Người tới vâng, lập tức có Huyền Không Sơn đệ tử xông về phía trước cung kính đáp, lập tức truy tung Mục Vân, giết chết bất luận tội. Vâng, Huyền Vô Tâm nhìn phía xa những đám người kia, thanh âm lạnh lùng quát, các vị, cổ long di chỉ lịch luyện đã kết thúc, các vị mời về đi. Giờ phút này ai cũng không dám mở miệng phản bác Huyền Vô Tâm, dù sao sự cường đại của hắn ở nơi đó bày biện. Cửu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ đi? Cửu Xích Viêm bình tĩnh nói, đi ra ngoài trước đem nơi này tin tức nói cho trưởng môn, trưởng môn tự có định đoạt. U, vinh, quy, quy, mơ. Bạch Đồ Gian khổ não nói, nguyên lai Chu sư huyên năm đó là cùng Huyền Vô Tâm có mâu thuẫn, khó trách, khó trách hắn. Yên tâm đi, Tử Kiện không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cầu Xích Viêm hơi mở miệng, nhìn xem Mục Vân rời đi phương hướng, trong nội tâm tự lẩm bẩm, ta có thể trợ giúp ngươi chỉ có ít như vậy. Cùng lúc đó, tham gia thí luyện các đại thế lực đệ tử bắt đầu trở về. Lần này thí luyện có thể nói là không công mà lui. Mà vậy chân chính Long Lân cũng không biết đến cùng là tại trong tay ai. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch, liền xem như tại Mục Vân trong tay, kia Long Lân cũng có tuyệt đại khả năng bị Huyền Không Sơn cướp đoạt. Mà lần này chỉ sợ Mục Vân thật muốn chết rồi. Huyền Không Sơn há lại tốt như vậy gây Vân ca, chúng ta đi nơi nào? Đi theo ta là được. Mục Vân khẽ nói, Huyền Không Sơn muốn giết ta sao lại đơn giản như vậy? Vân ca, vì sao ngươi đối Huyền Không kia thống hận? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, Giao Nhi, một ít chuyện ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, nếu không ta sợ hội dọa lấy ngươi, tương lai ngươi sẽ biết. Huyền Không Sơn giết huyên đệ của ta, ta nhất định hủy diệt hắn. Huyên đệ Tần Mộng Giao hơi xứng sờ, Mục Vân vẹn vẹn vừa mới đến 3000 tiểu thế giới, nơi nào có huyên đệ tại nơi này mà lại dùng Mục Vân tính tình. Huyền Không Sơn ai giết hắn hảo huyên đệ, hắn chỉ sợ sẽ chỉ giết một người báo thù, không đến mức lập xuống hủy diệt Huyền Không Sơn tâm trí. Chỉ sợ bị giết người kia đối với hắn thật rất trọng yếu.